Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Nhan Nhược Đình nói tiếp. Mọi người đều biết, khoa học kỹ thuật phát triển hiện đại của liên bang cần nhất liền là kim loại hiếm. Theo kim loại hiếm rút ra đơn thể chính hướng tuần hoàn. Cho nên, tại lúc tiến hành thăm dò bất luận cái tinh cầu gì, tìm kiếm kim loại hiếm là trọng yếu nhất. Tại trên viên tinh cầu này, chúng ta đã tìm được một loại kim loại hiếm. Kim loại hiếm này chỉ có ở viên tinh cầu này. Chúng ta đem nó gọi là Long Nguyên Kim. Long Nguyên Kim vô cùng hoạt tính, bên trong ẩn chứa năng lượng phong phú. Tại bên trong kim loại hiếm trước mắt chúng ta phát hiện là bài danh 5 vị trí đầu. Trọng yếu nhất chính là, so sánh cùng mấy loại kim loại khác nó có năng lượng phong phú. Bên trên tinh cầu Long Nguyên, số lượng dự trữ Long Nguyên Kim cực kỳ to lớn. Cho nên, đối với liên bang mà nói, khai phá tinh cầu Long Nguyên ý nghĩa rất trọng đại. Đi qua nghiên cứu, liên bang quyết định đưa nó làm trọng điểm khai phá. Thế nhưng, tại bên trong quá trình khai thác, chúng ta gặp phải phiền toái. Viên tinh cầu này có thể sinh ra nguyên tinh để tiến hành khai phá, có quan hệ trực tiếp cùng bản thân tinh cầu đang trong giai đoạn tiến hóa. Đây là một tinh cầu đã tiến hóa đến cực kỳ tốt, phía trên sinh hoạt sinh vật loài rồng mạnh mẽ. Loại rồng này cũng không phải thật sự là rồng. Chúng ta đã kiểm tra máu của bọn nó, đó là một loại huyết dịch chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ẩn chứa trong đó kim nguyên tố vô cùng nồng đậm. Loại sinh vật này cũng không ăn thực vật hoặc ăn thịt, mà là ăn Long Nguyên Kim để lớn lên. Đây cũng là nguyên nhân chúng nó có thể kéo dài tiến hóa, đồng thời đặc biệt cường đại. Loại sinh vật này sinh sôi dựa vào phân liệt. Thời điểm trong máu bản thân kim nguyên tố quá nhiều, thân thể chúng nó liền sẽ chia ra một con mới. Trải qua nhiều lần phân liệt, cơ năng thân thể của bọn nó sẽ suy yếu, cuối cùng sẽ sơ cứng biến thành Long Nguyên Kim. Cho nên, tại bên trên tinh cầu Long Nguyên, bọn chúng tự thành hệ thống, mà lại số lượng vô cùng khổng lồ, cơ hồ là trải rộng toàn hành tinh. Chúng nó có tính công kích rất mạnh, thậm chí không ngừng mà tự giết lẫn nhau. Chúng nó không có quá nhiều trí tuệ, nhưng chỉ cần gặp sinh vật khác ngay lập tức sẽ bày ra công kích. Móng vuốt cùng răng nhọn của bọn chúng có thể thoải mái mà xé nát cơ giáp, mà toàn thân lại mang độc. Loại sinh vật này chúng ta gọi là Nguyên Long. Trong cơ thể chúng nó có Long Nguyên Kim, tương đương với Long Nguyên Kim được tinh luyện qua, giá trị phi phàm. Trực tiếp liền ở một mức độ nào đó có làm dùng đơn thể hạch tâm tuần hoàn. Đây cũng là thứ chúng ta cảm thấy hứng thú vô cùng đối với Nguyên Long. Săn giết Nguyên Long, thu hoạch Long Nguyên Kim thậm chí có khả năng để cho chúng ta bớt đi quá trình chế tạo đơn thể hạch tâm tuần hoàn, cực kỳ tiết kiệm chi phí. Chiến hạm thế hệ mới nhất của chúng ta đã bắt đầu sử dụng Long Nguyên Kim làm động lực. Cho nên, viên tinh cầu này mặc dù hoàn cảnh ác liệt, thế nhưng một hành tinh tài nguyên hiếm có. Liên bang vì chiếm cứ tinh cầu Long Nguyên đã đầu tư vào hàng loạt binh lực, cũng cân nhắc qua dùng chiến hạm tiến hành công kích. Mặc dù sẽ đứng trước tầng tầng khó khăn, nhưng nương tựa theo khoa học kỹ thuật liên bang, cuối cùng vẫn là có thể giết sạch những Nguyên Long đó. Thế nhưng, làm như vậy tất nhiên sẽ tạo thành hàng loạt Long Nguyên Kim bị hư hao. Cho nên, chúng ta chỉ có thể trên mặt đất công kích Nguyên Long. Còn có một chút, nếu như Nguyên Long bị săn giết không còn, liền sẽ không còn có tinh cầu Long Nguyên. Đó cũng không phải tình huống bọn ta hy vọng thấy. Cho nên, liên bang đối với bọn chúng là nuôi dưỡng. Nuôi nhốt Nguyên Long không có trí tuệ này, bản thân tựa như là kim loại. Sau đó tiêu diệt Nguyên Long, thu hoạch Long Nguyên Kim trong cơ thể chúng nó. Bởi vậy, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định săn giết Nguyên Long, chúng ta liền có thể thu hoạch phong phú. Đồng thời sẽ không phá hư cân bằng sinh thái nơi này. Từ đó để trong này trở thành một trong hành tinh tài nguyên trọng yếu nhất của liên bang. Lần này mời các ngươi đến, là vì để cho các ngươi giúp liên bang thu hoạch một chút tinh cầu Long Nguyên. Dù sao, cơ giáp sư bình thường tại lúc săn giết Nguyên Long vẫn là quá yếu đuối. Nghe nàng giảng giải, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn cuối cùng đối với tinh cầu Long Nguyên có một cái nhận biết sơ bộ. Trên viên tinh cầu này tình huống so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm phiền toái. Thế nhưng, tựa hồ rất thú vị. Nhan Nhược Đình điểm một cái màn hình lớn sau lưng. Trên màn hình lớn hình vẽ biến hóa, xuất hiện một con sinh vật dữ tợn. Đó là một sinh vật tựa như địa long, toàn thân mọc ra vảy màu vàng óng bất quy tắc. Nhìn qua liền là từng cái vảy cứng rắn nhô lên. Đầu nó hình tam giác đặc biệt lớn, còn có cái đuôi thật dài, toàn thân các nơi đều có một ít gai nhọn. Nguyên Long có rất nhiều loại, có thể bay lượn, có chiến đấu trên mặt đất. Loại lớn có mười mấy loại. Nguyên Long không cùng loại, thực lực cũng không giống nhau. Có một ít Nguyên Long đặc biệt cường đại, vô cùng khinh khủng. Phẩm chất Long Nguyên Kim tỷ lệ thuận cùng thực lực của Nguyên Long. Nguyên Long càng cường đại, Long Nguyên Kim trong cơ thể phẩm chất liền càng tốt. Mỗi một loại Nguyên Long cũng có thể trở nên mạnh mẽ, phải nhìn trình độ tiến hóa của hắn. Tại đây, bên trong quá trình tiến hóa lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra vấn đề. Có vấn đề Nguyên Long liền sẽ chết đi. Không có chết liền sẽ kéo dài tiến hóa, trở nên càng ngày càng mạnh. Các ngươi còn phải chú ý là, tinh cầu Long Nguyên dù sao là thế giới của Nguyên Long, Cho nên, chúng nó sẽ lợi dụng đủ loại tài nguyên bên trên tinh cầu này tiến hành chiến đấu. Có một ít nguyên long thậm chí có khả năng điều khiển long nguyên kim, đối phó với nó vô cùng phiền phức. Nói theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi có khả năng coi chúng là thành sinh vật hệ kim loại. Lợi dụng kim loại tiến hành công kích là phương thức chiến đấu chúng nó am hiểu nhất. Long nguyên kim chia 9 phẩm cấp. Nhiệm vụ của các ngươi là mỗi người ít nhất nộp lên 10 khối long nguyên kim, có thể là cấp thấp nhất. Nhưng ta phải nhắc nhở chư vị chính là, chuyến này đi tới đi lui thời gian sử dụng gần 1 tháng. Nếu như không có đủ nhiều thu hoạch, lãng phí chính là thời gian của bọn ngươi. Cuối cùng, thỉnh chư vị đấu thiên giả chú ý an toàn, mong các ngươi thành công cũng bình an trở lại. Mỗi 10 ngày sẽ có một chiếc phi thuyền của bộ đấu thiên theo tinh cầu Long Nguyên xuất phát trở về hành tinh mẹ. Nghe Nhan Nhược Đình giới thiệu, tất cả mọi người đối với tinh cầu Long Nguyên có một cái nhận biết đại thể. Nhưng tình huống cụ thể vẫn là phải tại bên trong quá trình tiến hành hoàn thành nhiệm vụ để hiểu rõ. Nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng phẩm chất Long Nguyên Kim thậm chí là tinh cầu Long Nguyên. Tin tức này đối với Lâm Hiên Vũ mà nói là trọng yếu nhất. Lớp hắn 37 người, ít nhất cần thu hoạch 370 khối Long Nguyên Kim mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi 10 ngày liền sẽ có phi thuyền trở về. Nói cách khác, bọn hắn có khả năng tại bên trên tinh cầu Long Nguyên lưu lại 10 ngày. Tại trong 10 ngày phải hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời còn chỉ có thể là thu hoạch thật nhiều Long Nguyên Kim. Đây chính là mục đích chuyến này của bọn họ. Sau đó Lam Hiên Vũ có chút buồn ngủ, dứt khoát nhắm hai mắt, tiến vào trạng thái minh tưởng. 13 ngày bay, quả thực là không ngắn. Bản thân Nhan Nhược Đình là đến từ liên bang, có thể tiến vào bộ đấu thiên tự nhiên là có chỗ hơn người. Chỉ có đấu thiên giả mới có thể tại bên trong bộ đấu thiên đảm nhiệm chức vụ, nàng là đấu thiên giả cấp 2. Nàng xem như nhân viên văn phòng, văn chức, đối với cấp bậc đấu thiên giả yêu cầu không cao. Tại bên trong quá trình đi phi thuyền, Nhan Nhược Đình quan sát tỉ mỉ đấu thiên giả chấp hành nhiệm vụ lần này. Lần này bên trong đấu thiên giả có quân đội liên bang chọn phái đi, có Sử Lai Khắc Học Viện, cũng có Truyền Linh Tháp, Chiến Thần Điện. Trong đó Sử Lai Khắc Học Viện là nhiều nhất, tuyệt đại đa số là đấu thiên giả dự bị. Thông qua quan sát, nàng phát hiện đấu thiên giả bảo trì bình thản nhất là những học viên của Sử Lai Khắc Học Viện. Bọn hắn tuổi nhất nhỏ, phần lớn thời gian đều ở vào trạng thái minh tưởng, không nguyện ý buông tha bất luận một chút thời gian tu luyện. Tại toàn bộ bên trong quá trình đi đường, bọn hắn đều hết sức an tĩnh. Đấu thiên giả khác mặc dù cũng cơ bản có thể giữ yên lặng, nhưng so với người Sử Lai Khắc Học Viện, liền có vẻ hơi sao động. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ tâm sự, còn có cắm đầu ngủ say. Nhan Nhược Đình còn phát hiện một chuyện thú vị. Những học viên này của Sử Lai Khắc Học Viện kết thúc minh tưởng, đứng người lên đi nhà xí. Bọn hắn đều sẽ vô thức nhìn về phía một người, nhìn một chút, sau đó mới đi vệ sinh. Bọn hắn đều nhìn tên thiếu niên kia. Nhan Nhược Đình tự nhiên cũng chú ý tới đó là một người thiếu niên dáng dấp nhìn rất đẹp. Hắn phần lớn thời gian tại minh tưởng, vô cùng an tĩnh. Chỗ hắn ngồi là chỗ ngồi chính giữa của học viên Sử Lai Khắc Học Viện. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những người khác tại thời điểm minh tưởng đều là hướng về phía hắn, không biết là vì cái gì. Thời điểm hắn minh tưởng, rõ ràng không có tản mát ra cái khí tức gì. Xem ra thiếu niên này không đơn giản, hắn hẳn là thiếu niên lĩnh đội của nhóm đến từ Sử Lai Khắc Học Viện này. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ xem thường học viên của Sử Lai Khắc Học Viện, cho dù là bọn họ tuổi tác rất nhỏ. Bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện đi ra quá nhiều cường giả, quá nhiều anh hùng. Ai biết tại bên trong mấy chục tên thiếu niên này, tương lai có bao nhiêu người sẽ tiến vào nội viện Sử Lai Khắc. Trong 13 ngày, phần lớn thời gian Lam Hiên Vũ đều tại minh tưởng. Cũng là bởi vì lúc minh tưởng, cảm giác thời gian trôi qua sẽ tương đối nhanh. Nhan Nhược Đình quan sát được học viên của Sử Lai Khắc Học Viện đều hướng phía hắn minh tưởng là không sai. Nhưng nàng không có phát giác được trên người hắn tán phát ra khí tức sẽ ảnh hưởng nhất định đối với đồng bọn của hắn. Nhan Nhược Đình cảm giác không thấy, là bởi vì Lam Hiên Vũ khống chế được khí tức bản thân rất tốt. Sẽ chỉ làm các bạn học bên người cảm giác được. Đồng thời cũng là bởi vì tinh thần lực của Nhan Nhược Đình không bằng hắn. Âm thanh điện tử nhắc nhở vang lên. Sắp đến tinh cầu Long Nguyên, xin tất cả mọi người kết thúc minh tưởng, làm tốt chuẩn bị hạ xuống. Đang ở bên trong minh tưởng mọi người dần dần tỉnh lại. 13 ngày đường đi thật sự là có chút tịch mịch. Nhất là tại đây căn bản không có bất luận thứ giải trí gì trên phi thuyền. Mọi người thậm chí đều bởi vì thời gian dài minh tưởng mà có chút ngơ ngơ ngác ngác, đã sớm quên đi thời gian. Lam Hiên Vũ duỗi một cái lưng mỏi, nghĩ thầm. Sắp đến rồi sao? Hắn vô thức quay đầu hướng cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài. Một tinh cầu màu vàng lục giao nhau xuất hiện tại trong tầm mắt. Phi thuyền của hắn đang chậm rãi hướng chỗ ấy bay qua. Tinh cầu dần dần biến lớn, phi thuyền tiến vào tầng khí quyển. Bên trong tầng khí quyển tựa hồ có bột phấn kim loại. Ngoài phi thuyền vang lên một chuỗi tiếng xào xạc, phảng phất bị bão cát trùng kích. Thời điểm bọn hắn xuyên qua tầng khí quyển, cuối cùng có thể thấy rõ ràng cảnh tượng mặt ngoài tinh cầu. Thảm thực vật là màu xanh lá, nước là màu vàng, cái này là nguyên nhân tinh cầu Long Nguyên hiện lên hai loại màu sắc vàng lục. Đúng lúc này, Một đội hồn đạo chiến cơ từ phía dưới gào thét mà tới, bay đến chung quanh phi thuyền bọn hắn, tiến hành yểm hộ. Đây là một cái trung đội hồn đạo chiến cơ, có tới 10 chiếc. Thấy chúng nó, Lam Hiên Vũ không khỏi sinh ra một loại cảm giác, hắn đã qua lâu rồi giai đoạn thống khổ khi học lái chiến cơ. Hiện tại hắn cảm giác thân thiết đối với hồn đạo chiến cơ, tràn đầy hảo cảm. Hắn hiện tại coi là phi công lâu năm. Ngay cả lão sư Đường Chấn Hoa của hắn đều nói, tại phương diện điều khiển hồn đạo chiến cơ, đã không có cái gì có thể dạy hắn. Tầng thứ điều khiển cao hơn cần chính hắn đi tìm tòi. Rất nhanh, bọn hắn liền hiểu rõ hồn đạo chiến cơ hộ tống là hết sức cần phải có. Sinh vật từ phía dưới bay lên, rất nhanh liền hiện ra tại bên trong tầm mắt của bọn họ. Đó là một sinh vật có 4 cái cánh. Cánh dạng rộng ra, đầu đặc biệt lớn, thậm chí cùng thân thể không kém bao nhiêu. Dáng vẻ thân dài 6 đến 7 mét, cho nên tốc độ phi hành của nó cũng không tính nhanh. Ở đỉnh đầu to có viên tinh thể màu vàng to lớn, bắn ra một vệt kim quang hướng về phía bọn hắn. Một màn quỷ dị xuất hiện, bên trong quá trình kim quang phóng tới giống như là hấp thu cái gì trong không khí. Sau đó nhanh vô cùng hướng lấy phi thuyền bên này bay bắn tới. Hồn đạo chiến cơ hộ tống bắn ra hồn đạo xạ tuyến, trên không trung chặn đường cái kim quang kia. Một tiếng ầm ầm kịch liệt vang lên, sóng xung kích thậm chí khiến phi thuyền đều lung lay một thoáng. Sau khi sinh vật kia phát ra công kích, lại trong nháy mắt hướng rơi xuống. Cũng không quay đầu lại chạy, cũng không tiếp tục công kích. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, nguyên long này không có một vị công kích, thoạt nhìn không giống hoàn toàn không có đầu óc. Bị phi thuyền ngắn cách, hắn không cảm giác được khí tức nguyên long kia. Không có cách nào phán đoán nguyên long kia mạnh bao nhiêu. Nhưng từ trình độ hung hãn của nó đến xem, chỉ sợ là nguyên long cấp 5 trở lên. Đẳng cấp nguyên long tương ứng với phẩm chất long nguyên kim. Cấp bậc này là liên bang dùng cường độ năng lượng để tiến hành phân chia. Đằng sau lại không còn xuất hiện nguyên long. Được hồn đạo chiến cơ hộ vệ, phi thuyền vững vàng đáp xuống căn cứ liên bang trong tinh cầu Long Nguyên. Đây là một cái căn cứ tựa như cứ điểm. Từ không trung nhìn xuống, chỉnh thể cái căn cứ hiện lên hình vuông. Đủ loại hồn đạo vũ khí hạng nặng răng đầy tại trên tường thành. Lam Hiên Vũ không chút nghi ngờ nơi này có hồn đạo vòng bảo hộ lực phòng ngự cực mạnh, có thể thủ hộ toàn bộ căn cứ. Chung quanh đường kính mấy chục dặm trong phạm vi căn cứ là vùng đất bằng phẳng. Tất cả thực vật đều bị tẩy trừ hết sạch. Đây là vì để tránh cho nguyên long đánh lén. Phi thuyền đáp xuống căn cứ, cửa phi thuyền mở ra. Một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ liền cảm nhận được sinh mệnh lực đến từ viên tinh cầu này hết sức yếu kém, không khí hết sức mỏng manh. Lam Hiên Vũ có thể phân biệt ra được trong không khí có kim nguyên tố vô cùng nồng đậm, thậm chí có một phấn kim loại. Hít nhiều không khí dạng này, khẳng định đối với thân thể không tốt. Tại trong mọi người, chỉ sợ chỉ có Đường Vũ Cách cảm thấy nơi này còn không tệ, bởi vì thuộc tính ngũ hành của nàng liền có kim thuộc tính, mà nơi kim nguyên tố nồng đậm như thế cũng không thấy nhiều. Dưới phi thuyền, ba tên sĩ quan chờ đợi bọn hắn đến. Một tên trung tá, một tên thiếu tá cùng một tên thượng úy. Nhan Nhược Đình đi ở phía trước tiên ra khỏi phi thuyền. Ba tên sĩ quan hướng nàng chào theo kiểu nhà binh. Tất cả đấu thiên giả đi theo đằng sau nàng, lục tục ngo ngoe đều ra khỏi phi thuyền. Chờ tất cả mọi người xuống hết, tên trung tá kia nói chuyện cùng Nhan Nhược Đình. Khi nói chuyện hoàn tất, hướng mọi người nói. Hoan nghênh các vị đấu thiên giả đi vào căn cứ tinh cầu Long Nguyên. Chắc hẳn các vị đều đã hiểu rõ tình huống cụ thể của nhiệm vụ. Phương diện vật tư hậu cần tiếp tế có thể mua sắm ở bên trong căn cứ. Chúng ta sẽ cung cấp cho các vị sơ đồ căn cứ. Thỉnh các vị tuân thủ một cách nghiêm chỉnh điều lệ, tại lúc ra vào đưa ra chứng minh thân phận. Thỉnh các vị chú ý, một ngày rời đi khỏi căn cứ, an toàn của các ngươi do chính các ngươi phụ trách. Căn cứ sẽ không cung cấp cho các ngươi bất luận cái trợ giúp gì, để tránh cho tạo thành tổn thất không cần thiết. Trung tá thái độ là ôn hòa, nhưng lời nói là băng lãnh. Hắn tựa hồ cũng không đặc biệt để ý Lam Hiên Vũ bọn hắn là đấu thiên giả. Vật tư hậu cần tiếp tế đều phải mua sắm, như vậy liền có thể suy ra. Điều này rất có thể là bởi vì bọn hắn đều là đấu thiên giả dự bị. Nếu là đấu thiên giả đẳng cấp cao, chỉ sợ đãi ngộ liền sẽ khác. Lam Hiên Vũ mơ hồ hiểu rõ, đối với quân đội mà nói, đấu thiên giả tựa như là lính đánh thuê, liên bang cung cấp điểm hoàn toàn khác biệt. Cùng quân công, đấu thiên giả trả giá nỗ lực, chấp hành nhiệm vụ. Đây là trao đổi đồng giá. Người của căn cứ trực tiếp truyền bản đồ đến bên trong hồn đạo dụng cụ thông tin mỗi người bọn họ. Tất cả người đều có thể rõ ràng biết nên theo căn cứ rời đi đến nơi nào. Từ chỗ nào tiến vào, thế nào là khu vực an toàn, cái nào là nguy hiểm. Còn có ở nơi nào là nơi tiến hành đăng ký ghi chép. Nhiệm vụ ở tinh cầu Long Nguyên là nhất định phải hoàn thành. Bằng không một điểm đều không có, thậm chí còn phải thanh toán lộ phí đi phi thuyền. Hoàn thành nhiệm vụ không cần thanh toán lộ phí, còn có điểm cùng ban thưởng quân công. Còn chưa có chân chính bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Lam Hiên Vũ cùng các bạn học của hắn liền đã học được một khóa về xã hội hiện thực. Xã hội hiện thực này là, trước khi bọn hắn thể hiện ra đầy đủ năng lực, sẽ không có người nào bởi vì bọn hắn đến từ Sử Lai Khắc học viện mà tôn trọng bọn hắn. Tại bên trong thế giới đấu thiên giả, tất cả dựa vào thực lực để nói chuyện. Nhan Nhược Đình mang theo bọn hắn đi vào một khu vực doanh trại chuyên môn. Đây là nơi cho bọn hắn nghỉ ngơi. Cũng là quân doanh trại bình thường, có nơi rửa mặt đơn giản. Bốn người một gian doanh trại, tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ có khả năng tùy thời về tới đây nghỉ ngơi. Nhưng ở nơi này thức ăn nước uống đều cần chính mình mua sắm. Phải biết, nơi này tất cả thức ăn, nước uống đều là thông qua phi thuyền vũ trụ vận chuyển đưa tới, vô cùng chân quý. Lam Hiên Vũ hỏi thăm một chút, biết được nơi này giá cả là gấp 10 lần so với ở liên bang, hắn không khỏi líu lưỡi. Bất quá, đây là nhằm vào đấu thiên giả bọn họ. Quân nhân ăn cơm, uống nước là miễn phí. Nơi này quân thường trú ước chừng có 3 vạn người. 5 năm thay phiên một lần. Quân thường trú có được đủ loại hồn đạo vũ khí. Không định kỳ sẽ công kích Nguyên Long, thu lấy Long Nguyên Kim. Đấu thiên giả cũng là chấp hành nhiệm vụ như vậy, chỉ bất quá không có bất luận quân đội duy trì cái gì. Nhóm đấu thiên giả căn bản không cần nghỉ ngơi điều chỉnh. Tại bên trên phi thuyền minh tưởng hơn 10 ngày, mỗi người đều ở vào trạng thái tốt nhất. Bọn hắn duy nhất cần phải làm là làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Lam Hiên Vũ triệu tập các bạn học. Hắn nhìn mọi người, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ta cuối cùng nhấn mạnh một lần, đây không phải diễn tập, cũng không phải sát hạch, mà là thực chiến chân chính. Mà lại chúng ta phải đối mặt là Nguyên Long không cách nào trao đổi cùng chúng ta, không có quá nhiều trí tuệ, sẽ chỉ hung tàn công kích chúng ta. Các ngươi bất luận ai xuất hiện một chút xíu sai lầm, nghênh đón chúng ta liền sẽ là hủy diệt. Hoặc là, ngươi liền sẽ nhìn đồng bạn của ngươi bởi vì sai lầm của ngươi mà bỏ mình. Sử Lai Khắc học viện nuôi dưỡng chúng ta mấy năm nay. Chúng ta hưởng thụ lấy đủ loại chỗ tốt của học viện, thời điểm bây giờ cũng nên là chúng ta trả giá. Vượt qua một năm thời gian này, chúng ta liền chân chính là người Sử Lai Khắc, theo ngoại viện tốt nghiệp không có vấn đề gì cả, thậm chí có thể tiến vào nội viện. Nếu như Vô Phương hoàn thành nhiệm vụ, như vậy, chúng ta liền sẽ bị đào thải. Tựa như lúc trước chúng ta cùng một chỗ đi tới tinh cầu tinh linh xem lễ, chúng ta là cùng đi với nhau. Ta hy vọng mỗi người chúng ta cũng có thể không vứt bỏ, không buông bỏ. Toàn bộ đồng học chúng ta cùng một chỗ xông qua cửa ải khó lần này. Không vứt bỏ, không buông bỏ. Mọi người chăm miệng một lời kêu gào. Cách đó không xa đấu thiên giả khác cũng thấy một màn lộn xộn này. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói. Tốt, bây giờ ta bắt đầu chia tổ. Bởi vì tất cả lớp chúng ta có 37 người. Ta không có khả năng đem mệnh lệnh đưa ra cho mỗi người. Các tiểu tổ, do tổ trưởng phụ trách. Mệnh lệnh của ta sẽ chỉ truyền đạt cho tổ trưởng. Hiện tại, tất cả hệ cường công ra khỏi hàng. Hệ mẫn công ra hàng. Hệ phòng ngự ra khỏi hàng. Hệ khống chế ra khỏi hàng. Hệ phụ trợ ra khỏi hàng. Chia làm 5 cái tổ nhỏ. Hắn không có dựa theo nhân số tiến hành phân tổ, mà là dựa theo năng lực tiến hành phân tổ. Hệ cường công nhân số là nhiều nhất, lớp học vượt qua một nửa người đều là hệ cường công. Hệ mẫn công cùng hệ khống chế chiến có nhân số không sai biệt lắm. Thuần túy hệ phòng ngự một người đều không có, cũng không có hồn sư hệ phụ trợ. Đây là tình huống hết sức chênh lệch. Sử Lai Khắc học viện sát hạch thật sự là quá khó khăn. Hồn sư hệ phụ trợ rất khó thi đậu Sử Lai Khắc học viện. Hệ phụ trợ có thể đi vào Sử Lai Khắc học viện cơ hồ đều là đặc biệt chiêu mộ. Lam Mộng Cầm nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Hiên Vũ, ta xem như loại hồn sư nào? Nàng thật không biết mình bây giờ hẳn là tính là loại hình hồn sư gì. Nàng đã từng là cường công, khống chế xong hệ hồn sư. Sau khi có được hồn linh phỉ thúy thiên nga bích cơ, năng lực phụ trợ của nàng trở nên càng nổi bật. Ngươi tính một mình đi, trước tiên ở bên cạnh ta. Còn có, từ giờ trở đi, chúng ta liền là một nhánh tiểu đội đấu thiên, mời mọi người gọi ta là đội trưởng. Người dẫn đầu tiểu tổ thì là tổ trưởng. Hệ cường công lại chia nhỏ thành cận chiến cùng am hiểu công kích từ xa. Bên trong hai loại hệ cường công, có 6 thành là am hiểu cận chiến, 4 thành là am hiểu công kích từ xa. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói. Hiện tại bắt đầu chia tổ. Tổ thứ nhất, tổ trưởng Đường Vũ Cách, tất cả hệ cường công cận chiến do Đường Vũ Cách chỉ huy. Hệ cường công cận chiến là một tổ số người nhiều nhất, tất cả có 12 người, bao gồm Tiền Lỗi, Bạch Tú Tú. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng Bạch Tú Tú là tổ trưởng tổ này. Bởi vì ai cũng biết Bạch Tú Tú cùng Lam Hiên Vũ quan hệ tốt, nhưng không nghĩ tới tổ trưởng là Đường Vũ Cách. Tổ thứ hai, hệ cường công viễn trình do Lâm Đông Huy phụ trách chỉ huy. Cái bổ nhiệm này thì càng khiến người ta kinh ngạc. Bởi vì bên trong tổ này, thực lực mạnh nhất không hề nghi ngờ là Nguyên Ân Huy Huy. Tổ này tất cả có 7 người. Tổ thứ ba, hệ mẫn công do Lưu Phong phụ trách chỉ huy, dùng trinh sát làm chủ. Tổ hệ mẫn công này tất cả có 8 người tổ. Hệ khống chế chiến do Đinh Trác Hàm phụ trách chỉ huy. Lý Hãn, Lý Bân, Gia Vũ, 3 người các ngươi tất cả đều về lại tổ này. Lý Hãn, Lý Bân, Gia Vũ liền là lúc trước hợp lại thi triển tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. 3 người bọn hắn an bài tại cùng một chỗ, tự nhiên là vì bọn hắn có võ hồn dung hợp kỹ. Võ hồn Lý Hãn là Thủy Triều, vốn là tổ hệ cường công viễn trình. Lý Bân là Minh Nguyệt, cũng tại hệ cường công viễn trình, hiện tại cũng bị điều chỉnh lại. Cá nhân đứng ở hệ khống chế bên này. Lam Hiền Vũ do dự một chút, về sau nói. Ba người các ngươi vẫn là đến tổ của Lâm Đông Huy đi. Tam vị nhất thể tuy có năng lực tiến hành khống chế quần thể phạm vi lớn, nhưng cũng có năng lực công viễn trình mạnh. Mà lại Thủy Triều cùng Minh Nguyệt đều có năng lực công kích từ xa. Võ hồn giao vũ là triệu hoán sinh vật biển, khẳng định phối hợp với Thủy Triều mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cho nên, ba người tại hệ viễn trình là thích hợp hơn. Ban đầu tính hệ khống chế cho gia vũ, nhưng sau đó đến một tổ hệ cường công viễn trình. Nhóm này của Lâm Đông Huy biến thành 8 người. Tổ hệ khống chế này từ thiếu một người. Nhưng ngoại trừ Lam Mộng Cầm cùng Lam Hiên Vũ ra, những người khác toàn bộ phân tổ hoàn tất. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói. Ta cùng Lam Mộng Cầm tạo thành tổ thứ 5, tiểu tổ hồn sư hệ phụ trợ, ta phụ trách chỉ huy. Lúc hành động, hệ mẫn công chiến phụ trách trinh sát, tìm kiếm Nguyên Long. Lúc chiến đấu, các tổ trưởng nghe ta chỉ huy. Tổ thứ nhất phía trước, tổ thứ hai, tổ thứ tư tại phía sau, tổ thứ năm ở giữa. Chuẩn bị xuất phát. Thực chiến trọng yếu nhất là phương thức kiểm nghiệm thực lực cùng quen thuộc hoàn cảnh. Như thế nào đối với kháng Nguyên Long, trong lòng Lam Hiên Vũ cũng không có một phương pháp chính xác. Chỉ có thể ở cùng Nguyên Long trong chiến đấu và tìm tòi. Nhiệm vụ này là độ khó cấp 3, theo trên lý luận mà nói, cái độ khó này hẳn là bọn hắn có thể thông qua. Có hồn đạo dụng cụ thông tin chỉ dẫn, bọn hắn rất nhanh đã tìm được lối ra căn cứ. Thông qua quét hình, cửa kim loại chậm rãi mở ra. Lớp thực nghiệm tinh chiến chính thức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đấu thiên lần đầu tiên. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói. Phong tử, sau khi ra ngoài, ngươi trước tiên một mình trinh sát, tìm kiếm Nguyên Long và dẫn một con tới. Trong căn cứ dưỡng khí đối với lập sung túc mà lại ngăn cách phóng xạ. Sau khi bọn hắn rời đi khỏi căn cứ, thường có loại cảm giác hô hấp khó khăn. Trong lúc vô hình, tựa hồ còn có một loại năng lượng phía ngoài đang từ từ ăn mòn thân thể của bọn hắn. Trong không khí tràn ngập kim nguyên tố. Người bình thường ở vào tình thế như vậy sinh tồn không được bao lâu, hồn sư còn khá hơn một chút. Ít nhất hồn sư còn có thể miễn cưỡng hô hấp, đồng thời có thể sử dụng hồn lực chống cự phóng xạ. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, hắn lúc này đã đánh giá ra, ở vào tình thế như vậy mà chiến đấu, hồn lực tiêu hao sẽ nhanh hơn. 37 người đi ra căn cứ tinh cầu Long Nguyên, lập tức hướng phía trước tiến lên. Căn cứ phụ cận đã bày ra hồn đạo pháo, Nguyên Long một khi tiến vào phạm vi tầm bắn hồn đạo pháo, liền sẽ trở thành những mục tiêu công kích của những hồn đạo pháo uy lực cực lớn kia. Cho nên tại bên trong phạm vi này không có Nguyên Long xuất hiện. Tổ thứ nhất đi phía trước, các tổ khác tại phía sau. Tiền Lỗi đi tại chính giữa tổ thứ nhất là bắt mắt nhất. Bởi vì hiện tại hắn là cao nhất, cũng là to con nhất toàn lớp. Lam Hiên Vũ tọa trấn ở giữa, mọi người nhanh chóng tiến lên. Liền tại thời điểm bọn hắn tiến lên, sau lưng bọn hắn đột nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm. Quay đầu nhìn lại, hai chiếc chiến xa địa hình đang phi tốc chạy tới. Chiến xa địa hình này có điểm giống xe bọc thép, phía dưới có bánh xe cũng có bánh xích. Có thể tiến lên tại tuyệt đại đa số địa hình. Mà thời điểm trèo đèo lội suối, chúng nó lại sẽ có biến hóa. Phía dưới sẽ xuất hiện một chút kim loại có lực đàn hồi mạnh, có thể bật lên cùng thăm dò vào nham thạch cứng rắn. Loại chiến xa này còn có hệ thống quét hình tiên tiến. Có thể quét hình đủ loại địa hình, là phương thức lựa chọn tốt nhất để tiến lên. Loại này chiến xa toàn địa hình này là quân đội liên bang dùng để tiến hành thăm dò. Thích hợp nhất sử dụng tại hoàn cảnh xa lạ, bản thân còn phụ thêm vòng phòng hộ. Dĩ nhiên, giá cả cũng không ít. Hai chiếc chiến xa địa hình ngồi lấy 8 người, là đấu thiên giả cùng Lam Hiên Vũ bọn hắn ở trên phi thuyền đi đến đây. Lam Hiên Vũ trước đó theo những người này nói chuyện với nhau mà nghe được, bọn hắn là người của truyền linh tháp. Lúc hai chiếc chiến xa địa hình sắp đến bên cạnh Lam Hiên Vũ bọn họ, một tên thanh niên vỗ vỗ lên thành xe của chiếc chiến xa thứ nhất mà phát ra tiếng vang. Hắn chế nhạo hướng Lam Hiên Vũ bọn hắn nói ra. Ui cha, các tiểu bằng hữu của Sử Lai Khắc học viện đang đi bộ sao? Thật là tiết kiệm, hay là bởi vì không có tiền? Lam Mộng Cầm bên người Lam Hiên Vũ mày liễu dựng thẳng lên, liền muốn chế giễu lại, nhưng lại bị Lam Hiên Vũ đè xuống. Lam Hiên Vũ cười híp mắt đáp lại. Chúng ta chẳng qua là học sinh nghèo, tự nhiên không thể so sánh cùng các vị phú hào truyền linh tháp. Tên thanh niên ngồi trên xe cười nói. Vậy chúng ta liền đi trước một bước, quay về so tài một chút, nhìn một chút là các ngươi lấy được Long Nguyên Kim nhiều hơn hay là chúng ta lấy được nhiều hơn, ha ha ha. Hai chiếc chiến xa bỗng nhiên tăng tốc, nghênh ngang rời đi. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, khiến cho bên này rất nhiều đồng học đều nhìn về Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lại lắc đầu, đồng thời phất phất tay. Hai chiếc chiến xa gào thét mà qua, bên người thanh niên nói chuyện lúc trước có một nữ tử nhìn qua chừng 20 tuổi. Nàng quay người nhìn một chút bóng người màu xanh lục phía sau xa xa kia, hướng thanh niên nói. Học viên của Sử Lai Khắc học viện tố chất rất không tệ. Bất quá, nhiều người như vậy đồng thời chấp hành nhiệm vụ cũng là hiếm thấy. Bọn hắn hẳn là ngoại viện năm thứ tư. Thanh niên lúc này đã thu hồi chi sắc cười đùa. Không đơn giản, thật sự không đơn giản. Ta cố ý thử dò xét bọn hắn, xem phản ứng của bọn hắn. Bọn hắn so với trong tưởng tượng ta còn không hiếu thắng. Nữ tử tò mò hỏi. Ngươi làm sao nhìn ra được? Thanh niên nói. Gặp biến không sợ, mà lại không có toát ra quá nhiều cảm xúc. Người thiếu niên cầm đầu kia rất trầm ổn. Càng quan trọng hơn là, ngươi có phát hiện không? Mặc dù những người khác có sắc mặt giận dữ, nhưng người nào cũng không có mở miệng. Rất rõ ràng, bọn hắn là nghe theo thiếu niên kia chỉ huy. Thời điểm chúng ta tại cái tuổi này của bọn hắn, có tính tổ chức, tính kỷ luật dạng này sao? Nữ tử không phục nói. Chỉ có tính tổ chức, tính kỷ luật thì làm được cái gì? Tại trước mặt thực lực, đây đều là không có ý nghĩa. Thanh niên lại lắc đầu, nói. Sử Lai Khắc học viện xuất ra học viên, thực lực không thể khinh thường. Bọn hắn là học viên năm thứ tư, ít nhất đều là nhất tự đấu khải sư. Mặc dù bọn hắn không có phân phối hồn đạo khí gì mạnh mẽ, nhưng hẳn là cũng không đơn giản. Quay về quan sát một chút bọn hắn mang về số lượng long nguyên kim, liền biết thực lực bọn hắn. Chúng ta cũng phải bắt nhanh chóng, cũng đừng thật sự bị những tiểu tử này vượt lên. Lần này kiếm một ít long nguyên kim, vậy nhưng là đồ tốt nha. Ngoại trừ nộp lên nhiệm vụ cần phải mang một chút trở về nghiên cứu. Phía trên rất xem trọng, nếu có thể nghiên cứu ra hồn linh kiểu mới, chúng ta đã có thể lập xuống công lớn đấy. Đi qua theo bên cạnh nhóm Lam Hiên Vũ, rất nhanh, mười mấy đài cơ giáp phi tốc theo bên người bọn họ mà qua. Phần lớn là cơ giáp màu tím, trong đó thậm chí có một bộ cơ giáp là màu đen. Người điều khiển cơ giáp đều là đấu thiên giả, mà lại rất có thể là những người kia cùng bọn hắn đi đến đây. Đấu thiên giả khác không phải có cơ giáp thì cũng có chiến xa địa hình. Cùng so sánh với hơn 30 người Sử Lai Khắc học viện này liền lộ ra keo kiệt hơn nhiều. Trong cơ giáp cùng chiến xa người ta có hệ thống lọc không khí, tự nhiên so với bọn hắn thoải mái hơn. Hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại, chỉ mười mấy đài cơ giáp kia mà nói. Tăng tốc, bắt kịp bọn hắn. Mọi người lập tức phóng thích hồn lực tăng thêm tốc độ. Đi theo sau lưng mười mấy đài cơ giáp. Tốc độ của bọn hắn chỉ là bằng vào hồn lực để duy trì. Dĩ nhiên không thể so sánh cùng tốc độ cơ giáp, nhưng chỉ là đi theo xa xa vẫn là không có vấn đề. Lam Mộng Cầm liếc mắt nhìn Lam Hiên Vũ, chỉ thấy hắn thần sắc bình tĩnh. Trong nội tâm nàng đột nhiên có loại cảm giác cổ quái, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới thời điểm lúc trước tham gia khảo thí nhập học. Bọn hắn đã đi theo Nguyên Ân Huy Huy. Cuối cùng bọn hắn không chỉ cầm đi tuyệt đại đa số chỗ tốt, còn khiến Nguyên Ân Huy Huy đối với bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Lúc kia nàng liền biết cái tên Lam Hiên Vũ này có nhiều cơ trí. Giờ khắc này, một màn này liền là phiên bản lúc trước. Không hề nghi ngờ, Lam Hiên Vũ đi theo sau lưng bọn đấu thiên giả này, nhất định là muốn lợi dụng bọn hắn. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Xuyên qua khu không người, phía trước là một mảnh đồi núi. Bên trên đồi núi sinh trưởng đủ loại thực vật. Số lượng không coi là nhiều, thưa thớt, không có khí tức sinh mệnh gì. Lam Hiên Vũ nói, mọi người cẩn thận, nơi này thực vật đều có độc, tận khả năng không nên tới gần bất luận thực vật nào. Đồng thời chú ý không khí có biến hóa hay không, dự phòng có khí độc. Phong tử, người bắt kịp những cơ giáp vừa rồi đi, tùy thời truyền tin về cho ta. Được. Lưu Phong đáp ứng một tiếng, tốc độ đột ngột tăng. Hắn hóa thành một đạo ánh bạc, trong chớp mắt liền biến mất. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, phóng thích tinh thần lực, yên lặng cảm thụ được tình huống xa xa. Hắn trước khi rời đi khỏi Sử Lai Khắc học viện, trước đó đo thử một chút tinh thần lực của mình, đã đột phá 8.000 điểm. Đây là tu vi hồn lực tăng lên tới tứ hoàn mang tới chỗ tốt. Theo tốc độ này tiếp tục tăng lên, chờ hắn lúc tốt nghiệp ngoại viện, tinh thần lực ít nhất có thể đột phá 1.000.000 điểm. Đi đến trình độ linh uyên cảnh trung giai. Hắn hiện tại lực cảm giác đủ để bao trùm khu vực đường kính ngàn mét. Nếu như bên trong khu vực này có kẻ địch, hắn tất nhiên sẽ ngay đầu tiên phát hiện. Tất cả hệ mẫn công xuất phát, theo hai bên tìm kiếm, khoảng cách ngàn mét. Hệ mẫn công chia làm hai đội, hướng hai bên tìm kiếm. Chính diện có những cái cơ giáp đằng trước, còn có Lưu Phong, tự nhiên không cần phân phối thêm nhân thủ. Cũng không lâu lắm, hồn đạo dụng cụ thông tin Lam Hiên Vũ sáng lên một cái. Lúc này hồn đạo dụng cụ thông tin bọn hắn cũng không phải là thông qua vệ tinh mà kết nối, mà là thông qua tín hiệu vô tuyến điện riêng phần mình. Lấy khoa học kỹ thuật trước mắt, chỉ cần không phải vượt ngang nửa cái hành tinh, bọn hắn liền có thể liên hệ lẫn nhau. Bất quá, tại bên trên tinh cầu có chút lực từ trường đặc biệt mạnh thì sẽ có ngoại lệ. Lưu Phong truyền về tin tức rất đơn giản, những cơ giáp kia đã hạ thấp tốc độ. Liền tại phía trước ước chừng 10 cây số mà tìm tòi, rõ ràng cũng là đang tìm Nguyên Long. Lam Hiên Vũ mở ra hồn đạo dụng cụ thông tin, nói: "Phong tử, ngươi tìm kiếm một cái tình huống chung quanh. Nếu có Nguyên Long, cho bọn hắn dẫn đi qua, chúng ta lại tới gần." Trước mặt là cơ giáp hãm lại tốc độ, Lam Hiên Vũ bọn hắn lại tăng tốc tiến lên. Bởi vì có cơ giáp dò đường, bọn họ không cần lo lắng nhận được Nguyên Long tập kích. Khoảng cách của song phương dần dần rút ngắn. hai bên cũng không có chuyển đến tin tức Nguyên Long xuất hiện. Lam Hiên Vũ không có chút nào cuống cuồng. Bọn hắn có thời gian dòng dã 10 ngày. Mấy ngày trước, chủ yếu nhất là quen thuộc Nguyên Long, mà không phải tùy tiện hành động. An toàn mới là thứ nhất, hắn đầu tiên phải bảo đảm đồng bạn an toàn. Sau 10 phút, Lưu Phong lần nữa truyền về tín hiệu, mà nơi xa đã vang lên từng tiếng nổ vang. Phát hiện một nhóm Nguyên Long, ta cho bọn hắn dẫn đi qua. Rõ ràng, xuất hiện Nguyên Long không chỉ có một con. Lam Hiên Vũ lập tức hạ lệnh, khiến hệ mẫn công hai bên rút về, toàn thể cùng một chỗ cẩn thận hướng về phía trước tới gần. Phía trước tiếng nổ vang rền càng ngày càng rõ ràng, Lưu Phong không ngừng truyền tới đợt tin tức. Mười mấy đài cơ giáp đã khai chiến cùng Nguyên Long. Bọn hắn phát hiện ba con Nguyên Long, chiến đấu hết sức kịch liệt. Nguyên Long thủ đoạn công kích rất đặc thù. Gửi một đoạn hình ảnh ngắn, bởi vì hồn đạo dụng cụ thông tin là thông qua tín hiệu vô tuyến điện kết nối. Tin nhắn có hạn, hắn không có cách nào hình ảnh trực tiếp truyền cho Lam Hiên Vũ bọn hắn xem. Lam Hiên Vũ thấy trên tấm hình có ba con Nguyên Long hình thể to lớn. Bên trên đầu của nó có một sừng không ngừng bắn ra từng đạo kim quang. Những kim quang này trong không khí sẽ biến lớn, sau đó biến thành mũi nhọn kim loại phát động công kích. Có phương thức công kích giống như Nguyên Long lúc trước tấn công phi thuyền bọn hắn. Mũi nhọn kim loại này không chỉ lực xuyên thấu rất mạnh, mà lại uy lực rất lớn, bị đánh trúng lại nổ tung. Những cơ giáp kia phối hợp rất ăn ý, yểm hộ lẫn nhau liền dùng thủ đoạn công kích từ xa đối phó với những Nguyên Long. Cùng Nguyên Long bày ra tính chiến đấu thăm dò. Từ một điểm này, Lam Hiên Vũ liền có thể đánh giá ra những người này cũng là lần đầu tiên tới tinh cầu Long Nguyên. Cái này mang ý nghĩa là, tại trong trận chiến đấu này, những người này cũng chắc chắn thăm dò thực lực Nguyên Long. Có bọn hắn thăm dò, Lam Hiên Vũ bọn hắn chỉ cần theo đứng ngoài quan sát xem xét. Thậm chí đều không cần chính mình mạo hiểm, liền có thể thu thập được rất nhiều tin tức. Việc nhẹ lương cao thế này cớ sao lại không làm? Lam Hiên Vũ mang theo đồng bạn leo lên sườn núi của một ngọn núi phía trước. Hắn hạ lệnh tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó lần nữa liên lạc cùng Lưu Phong. Lam Hiên Vũ hỏi, người dẫn dụ Nguyên Long có gặp nguy hiểm hay không? Lưu Phong nói, còn được, chút Nguyên Long này tốc độ không tính nhanh. Cũng giống như tư liệu, chúng nó không có trí lực gì. Mặc dù lực công kích rất mạnh, nhưng cũng không có quá nhiều thủ đoạn công kích. Ta đều không cần công kích nó, chỉ xuất hiện tại trong tầm mắt bọn chúng. Tựa như là một dạng phản ứng bản năng, chúng nó ngay lập tức sẽ hướng ta công kích, cố gắng công kích ta. Nhưng ta đem bọn nó dẫn tới gần những cơ giáp kia. Chúng nó phát hiện mất dấu, liền từ bỏ ta. Đúng rồi, đã có một con Nguyên Long bị đánh giết. Chúng nó quả nhiên đối với nhiệt năng có phản ứng rất mạnh. Hiệu quả sát thương hồn đạo xạ tuyến còn có khả năng. Nhưng cũng cần nhiều lần công kích mới có thể phá vỡ lớp biểu bì phòng ngự thân thể của bọn nó. Con Nguyên Long thứ hai cũng đã chết, còn thừa lại một con cuối cùng to nhất cũng bị đánh chết. Theo tổng thể đến xem, sức chiến đấu mấy con Nguyên Long này ước chừng tương đương với hồn thú trăm năm hệ cường công, không tính mạnh. Có một con hình thể khá lớn, miễn cưỡng có sức chiến đấu tương đương với hồn thú ngàn năm. Nhưng chúng nó tại bên trong quá trình chiến đấu rõ ràng có thể điều động kim nguyên tố trên tinh cầu Long Nguyên trợ giúp chính mình, lực công kích sẽ tăng cường rất nhiều. Lam Hiên Vũ nói, tốt, đã hiểu rõ. Ngươi tiếp tục theo dõi những cơ giáp kia, cho chúng ta phương vị, chúng ta theo sau. Sau 10 phút, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn của hắn thấy được thi thể to lớn của Nguyên Long kia. Trong đó hai con Nguyên Long thân dài 4 mét, còn có một con thân dài 6 mét hẳn là Lưu Phong mới vừa nói con lớn kia. Thân dài 4 mét đại khái là Nguyên Long cấp 2, thân dài 6 mét đại khái là Nguyên Long cấp 3. Lam Hiên Vũ căn cứ lúc trước lấy được tin tức rất nhanh liền có phán đoán. Vũ Cách, ngươi tới kiểm tra một chút thi thể Nguyên Long này. Lam Hiên Vũ gọi Đường Vũ Cách vào bên người. Đường Vũ Cách tại bên người Nguyên Long ngồi xuống. Một cái tay đặt tại trên người Nguyên Long. Hào quang nhàn nhạt lập tức tại chung quanh thân thể nàng nở rộ ra. Thông qua bàn tay của nàng cùng thân thể Nguyên Long tương liên kia. Sau một lát, hai mắt Đường Vũ Cách híp lại, lông mày cau lại, nói. Có chút kỳ quái. Lam Hiên Vũ hỏi. Kỳ quái nơi nào? Đường Vũ Cách chỉ đầu Nguyên Long, nói. Long Nguyên Kim hẳn là tại đầu của bọn nó, là hạch tâm năng lượng của bọn nó mới đúng. Nhưng Nguyên Long chết đi mà mất đi Long Nguyên Kim về sau liền hoàn toàn biến thành kim loại. Ngươi có thể đem mấy con Nguyên Long này xem như kim loại điêu khắc thành. Cái này căn bản cũng không phải là một thể sinh mạng chết đi, mà là một khối Long Nguyên Kim lớn nhất. Đúng vậy. Lam Hiên Vũ tâm niệm vừa động. Nói cách khác, chút Nguyên Long này chết đi liền trở thành Long Nguyên Kim, ta có khả năng hiểu như vậy sao? Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu, nói. Đúng thế. Nhưng dạng Long Nguyên Kim này có rất nhiều chất bẩn, cần thông qua luyện chế và tinh luyện, mới có thể tính là kim loại hiếm chân chính. Chất bẩn chiếm 40% so với thể tích, có thể tinh luyện ra 60% Long Nguyên Kim bình thường. Tinh luyện trước sau đó mới rèn, phẩm chất sẽ tốt hơn. Chút Long Nguyên Kim này ẩn chứa kim nguyên tố hết sức thuần túy, mà lại cùng ở giữa kim nguyên tố có thân hòa độ rất cao, tính là kim loại hiếm không tệ. Nói xong, bàn tay của nàng biến thành màu lửa đỏ. Lập tức, thi thể Nguyên Long bắt đầu nóng chảy. Đường Vũ Cách nói, Long Nguyên Kim này hình như rất sợ nhiệt năng, không thể dùng để làm cơ giáp. Khó trách tư liệu đấu thiên bộ chỉ nói chúng nó thích hợp dùng để chế tác đơn thể nguồn suối hạch tâm tuần hoàn. Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, sau đó liền đem ba bộ thi thể Nguyên Long cất vào vận mệnh chi hoàn chính mình. Đây chính là kim loại hiếm, mặc dù chứa chất bẩn, nhưng trọng lượng không nhẹ. Ba con Nguyên Long, cộng lại khoảng mấy tấn, hẳn là có khả năng để luyện ra không ít kim loại hiếm đi. Nghe Đường Vũ Cách giảng giải, Lam Hiền Vũ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tinh cầu Long Nguyên nếu như chẳng qua là năng lượng hạch tâm của Nguyên Long, thế thì làm thế nào cung cấp năng lực hành động cho bọn Nguyên Long này đây? Chút Nguyên Long này tại sau khi chết đi, về sau liền lại biến thành kim loại, thậm chí là thành thức ăn cho Nguyên Long khác. Vậy bản năng của chúng nó là làm sao mà có? Dù cho trí lực lại thấp, chúng nó cũng là có trí lực. Dù sao chúng nó đều là sinh vật sống. Hắn cũng không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tình huống này Liên bang hẳn là cũng phát hiện. Nhưng Liên bang cũng không có làm ra phản ứng đặc biệt, khẳng định là đã nghiên cứu qua. Sau khi lấy được Long Nguyên Kim, nhìn lại một chút là chuyện gì xảy ra. Lam Hiền Vũ giữ nghi hoặc giấu ở trong lòng, mang theo đồng bạn lần nữa xuất phát. Mọi người vẫn như cũ là dựa theo Lưu Phong dẫn đường, đuổi theo cơ giáp trước mặt mà tiến lên. Lại phái ra hệ mẫn công trinh sát tại hai bên. Những cơ giáp sư kia sức chiến đấu thật đúng là tương đối mạnh. Thời gian 2 tiếng, Lam Hiền Vũ bọn hắn đã nhặt được mười mấy bộ thi thể Nguyên Long. Trong đó cấp bậc cao nhất là Nguyên Long cấp 4. Cũng không phải là những cơ giáp sư kia không muốn mang đi những thi thể này. Mà là so sánh cùng thi thể Nguyên Long, Long Nguyên Kim rõ ràng càng thêm đáng tiền, lại không chiếm diện tích. Cũng không phải mỗi người đều giống như Lam Hiên Vũ, có chữ vật không gian khổng lồ như vậy. Chữ vật hồn đạo khí có thể chứa đựng được cơ giáp chữ, giá cả liền đã không rẻ. Tại Sử Lai Khắc học viện đều cần phải 5 cái huy chương màu tím mới có thể đổi được. Chứa đựng cơ giáp, làm gì còn chỗ có thể chứa đựng thi thể Nguyên Long. Chữ vật hồn đạo khí bình thường không thể đủ dùng được. Nhưng vận mệnh chi hoàn của Lam Hiên Vũ có khả năng. Vận mệnh chi hoàn của hắn có chừng 1 vạn mét khối không gian, ngay cả chiến hạm đều có thể chứa đựng. Nhiệm vụ bọn hắn hiện tại liền là thu hoạch Long Nguyên Kim, sau khi cầm trở về tinh luyện một thoáng, coi như không thể dùng để chế tác đấu khải cùng cơ giáp. Cũng có thể bán cho học viện đổi một chút huy chương. Đây là không cần tốn nhiều sức mà nhặt được, là thu hoạch thực sự. Thông qua quan sát tỉ mỉ đối với thi thể Nguyên Long, cùng với Lưu Phong truyền về hình ảnh chiến đấu. Lam Hiền Vũ bọn hắn đối với Nguyên Long cũng dần dần quen thuộc. Lại qua 1 giờ, bọn hắn lại nhặt được 6 cỗ thi thể Nguyên Long. Phía trước, âm thanh Lưu Phong đột nhiên trở nên phấn khởi. Một con rất lớn, đoán chừng ít nhất là Nguyên Long cấp 6, ít nhất tương đương với hồn thú vạn năm. Hắn vừa nói, một bên quay hình ảnh truyền về. Đó là một quái vật khổng lồ thân cao vượt qua 15 mét. Toàn thân mọc đầy vảy màu vàng kim. Đầu đặc biệt lớn, có điểm giống loại hồn thú địa long. Nó một đôi chân trước đặc biệt to, sau lưng có một cái đuôi lớn. Đỉnh cái đuôi có một cái quả cầu kim loại to lớn, đường kính vượt qua 2 mét. Thời điểm khi nó vung vẩy quả cầu kim loại, cái đuôi thế mà sẽ trở thành dài ra. Trong nháy mắt quét ngang mà ra, mang theo cương phong rất có mấy phần khí thế có khả năng hủy diệt tất cả. Bên trên quả cầu kim loại này, mặt ngoài có vô số gai nhọn. Một bộ cơ giáp chẳng qua là bị cọ sát một thoáng, liền mất đi một cánh tay. Vẫn là bộ cơ giáp màu đen kia xông lên. Nương tựa theo lực lượng cường đại mới miễn cưỡng gánh vác. Cơ giáp khác dồn dập khai hỏa, nhưng chút hỏa lực này rơi vào trên người Nguyên Long này, cũng không có tạo thành tổn thương đối với nó. Chẳng qua là nổi lên từng mảnh hào quang mà thôi. Tăng tốc nhanh, chúng ta đi qua đó. Bọn hắn chưa hẳn đối với phó được Nguyên Long này, cần phải trợ giúp của chúng ta. Sau khi nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Bọn hắn đã tới mấy giờ, còn không có trải qua một trận chiến đấu. Tuy nói tất cả mọi người sẽ không nghi vấn lựa chọn của Lam Hiên Vũ, nhưng bọn hắn thật sự có chút khát vọng chiến đấu. Nhất là thấy đằng trước có nhiều Nguyên Long như vậy. Tính được, đây chính là hơn 20 khối Long Nguyên Kim. Nếu là những thứ này là của bọn hắn, vậy coi như có 2 người hoàn thành nhiệm vụ. Lam Mộng Cầm tại Lam bên tai Hiên Vũ nhỏ giọng nói ra. Hiên Vũ, đoạt Long Nguyên Kim không thể được nha, dù sao tất cả mọi người là đấu thiên giả. Lam Hiên Vũ liếc mắt lườm nàng. Ta là cái loại người này sao? Lam Mộng Cầm không do dự gật gật đầu. Người là như thế đấy. Lam Hiên Vũ lắc đầu. Không, ta không phải. Ta làm sao lại đoạt Long Nguyên Kim của đội bạn? Chỉ có người ta đưa cho ta thôi. Chúng ta muốn đoạt, tuyệt đối là không được. Những cơ giáp kia hẳn là chiến thần điện cùng Sử Lai Khắc học viện chúng ta quan hệ rất không tệ. Các huynh đệ chiến thần điện gặp phải nguy hiểm, chúng ta nên phải làm như thế nào đây? Đương nhiên là không chút do dự xuất thủ tương trợ. Bọn hắn còn chưa có tiếp cận chiến trường, bên kia cũng truyền đến những tiếng nổ vang. Mảng lớn thực vật bị phá hủy, hỏa lực không ngừng vang lên. Còn kèm theo hồn lực gợn sóng mãnh liệt, rõ ràng một trận chiến này kịch liệt đến cỡ nào. Lưu Phong không ngừng đem hình ảnh phía trước truyền về. Tình huống cơ giáp không tốt lắm. Con Nguyên Long kia cường đại hơn nhiều. Đao thương bất nhập không nói, một đôi móng vuốt còn có thể bắn ra từng đạo đạo quang mang. Cơ giáp chỉ dính lên một điểm hào quang, phòng hộ cùng liền ngăn không được, liền sẽ tổn hại. Rất nhiều cơ giáp cũng bắt đầu phát ra ánh sáng hồn lực. Đây là đặc điểm của song giáp lưu. Có mấy tên cơ giáp sư đã từ bỏ sử dụng cơ giáp, thu hồi lại cơ giáp, đổi thành dùng bản thể chiến đấu. Trên người bọn họ đều có nhất tự đấu khải. Không có cơ giáp bọn hắn lộ ra càng linh hoạt. Nhưng con Nguyên Long này lực phá hoại thật sự là quá kinh người. Áp chế bọn hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nếu không phải bộ cơ giáp màu đen kia còn đang khổ cực chống đỡ, chỉ sợ bọn họ liền đã hỏng mất. Nguyên Long thật cường đại nha. Lam Hiên Vũ không khỏi âm thầm tán thưởng. Tổ thứ nhất tiến lên. Tổ thứ hai chuẩn bị công kích từ xa. Tổ thứ ba chú ý, chuẩn bị cứu người. Chúng ta đến biên giới chiến trường đi. Lam Hiên Vũ nhanh chóng chỉ huy đồng đội. Ba mươi mấy người lặng yên không một tiếng động hướng về chiến trường. Phong tử, nếu có người gặp được nguy hiểm, liền xuất thủ cứu người. Đúng vậy, trên chiến trường đã xuất hiện nguy hiểm. Lưu Chấn Vũ hết sức phiền muộn, lần này hắn mang một nhánh quân dự bị của chiến thần điện đến đây chấp hành nhiệm vụ đấu thiên. Dựa theo ban đầu lấy được tư liệu đến xem, nơi này cũng không có quá khó khăn. Mà lại, hắn không phải lần đầu tiên tới đây. Thân là thất hoàn hồn thánh, nhị tự đấu khải sư, còn có được cơ giáp màu đen. Hắn cho rằng chính mình có thể uy hiếp được Nguyên Long. Nguyên Long không nhiều. Thời điểm lần trước tới liền là như thế. Hắn chấp hành qua một lần nhiệm vụ cấp 3 này. Rất nhẹ nhàng, chỉ dùng không đến thời gian một ngày liền đánh giết 10 con Nguyên Long. Lần này chiến thần điện khiến cho hắn dẫn đội đến đây, chủ yếu là vì rèn luyện người mới. Bởi vì đối với thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối. Cho nên Lưu Chấn Vũ mang theo người mới trực tiếp liền tiến vào lãnh địa Nguyên Long. Hắn đối với tinh cầu Long Nguyên hiểu rõ hơn rất nhiều so với bọn Lam Hiên Vũ. Hắn biết Nguyên Long mạnh mẽ đều tại chỗ sâu, tại cách chỗ căn cứ con người rất xa. Lúc trước con người vừa mới đến tinh cầu Long Nguyên, đã bị Nguyên Long mãnh liệt công kích qua. Nhưng lực công kích khủng bố của hạm đội liên bang cũng cho Nguyên Long giáo huấn đau đớn. Một chiếc tàu chiến đấu thoải mái mà tiêu diệt một mảng lớn Nguyên Long, bao gồm một con Nguyên Long cấp 9 đỉnh cấp. Từ đó về sau, Nguyên Long bên trên tinh cầu Long Nguyên liền phát sinh một chút biến hóa. Nguyên Long mạnh nhất cơ hồ đều tại một bên khác đối lập với căn cứ của liên bang. Cho nên hắn mới dám mang theo người của mình cấp tốc đi sâu vào. Nhưng hắn không nghĩ tới, sau khi giết 20 mấy con Nguyên Long, vậy mà lại đụng phải một con Nguyên Long trước mặt. Đây là một con Nguyên Long cấp 6, liên bang đặt tên cho loại Nguyên Long này là tinh phách Nguyên Long. Vũ khí mạnh nhất của nó chính là cái đuôi to kinh khủng của nó. Liên bang căn cứ đặc điểm ngoại hình cái đuôi này đặt cho nó một cái tên, gọi là Lưu Tinh Chùy. Lưu Tinh Chùy có thể dài có thể ngắn, có thể cận chiến có thể đánh xa, lực công kích cực mạnh. Căn bản không phải cơ giáp bình thường là chống đỡ được. Cơ giáp màu đen của hắn sau khi ngăn cản mấy lần công kích, về sau xuất hiện tổn hại. Tinh phách Nguyên Long còn có một cái nơi đặc biệt cường hãn. Chính là có thể trong quá trình chiến đấu không ngừng mà hấp thu kim nguyên tố cường hóa bản thân, bổ sung năng lượng bản thân tiêu hao. Đây mới là nơi phiền toái nhất. Vô phương công phá phòng ngự đối phương, còn phải bị đối với công kích. Nếu như chỉ có một người Lưu Chấn Vũ, hắn sớm liền chạy đi. Đánh không lại chạy còn không được sao. Thế nhưng, lần này hắn là đội trưởng dẫn đội. Còn có hơn 10 người mới đi theo hắn, trong bọn họ nhỏ nhất là 17 tuổi, lớn nhất cũng là 19 tuổi. Đều là nhân tài chiến thần điện tuyển chọn tỉ mỉ bồi dưỡng từ nhỏ. Nếu là có người chết tại nơi này, cái đội trưởng này của hắn nhất định là khó thoát tội. Cho nên, lúc này trong lòng của hắn đã âm thầm kêu khổ. Tinh phách Nguyên Long này am hiểu xông vào cự ly ngắn. Cái đuôi to của nó đánh ra mặt đất có thể sinh ra lực đẩy to lớn. Để nó trong nháy mắt tốc độ cực nhanh mà bật lên xông vào. Truy sát tuyệt đối là một tay hảo thủ. Lưu Chấn Vũ trầm giọng uống nói. Tất cả mọi người phân tán rút lui, trở về căn cứ. Một âm thanh có chút kinh hoàng tại bên trong hồn đạo dụng cụ thông tin vang lên. Đội trưởng, vậy ngươi thì làm sao? Lưu Chấn Vũ trầm giọng uống nói. Ta ở sau chặn lại, các ngươi đừng quản ta, lập tức trở về căn cứ. Không đi nhanh đi, ta chống đỡ không được quá lâu. Nhanh lên, bằng không thì ai cũng đi không được. Không, đội trưởng, ta không đi, chúng ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Một đài cơ giáp màu tím bỗng nhiên tăng tốc, phóng đi thẳng đến tinh phách Nguyên Long. Hắn điên cuồng phóng ra đủ loại hồn đạo pháo mang theo hỏa thuộc tính. Đây là đem lực lượng võ hồn kèm theo tại phía trên hồn đạo pháo. Nhưng này chút công kích này đối với tinh phách Nguyên Long mà nói rõ ràng không tính là gì, sẽ chỉ tiến một bước chọc giận nó. Nó vung ra cái đuôi to lớn, cái đuôi đột nhiên duỗi dài, thẳng đến cái cơ giáp kia, tốc độ nhanh vô cùng. Lưu Chấn Vũ vội vàng tiến lên ngăn cản, lại bị một đôi chân trước của tinh phách Nguyên Long bắn ra kim loại xạ tuyến ngăn trở. Hai mắt tinh phách Nguyên Long đột nhiên biến thành màu vàng kim. Trong chốc lát, một cỗ lực hút cường đại từ trên người nó bạo phát ra. tất cả cơ giáp đều bị hấp xả lấy phương hướng gần sát với nó. Từ tính, đây là nó một cái năng lực thiên phú khác mạnh mẽ, lúc này đột nhiên bị nó thi triển đi ra. Cơ giáp đều là dùng kim loại chế tác mà thành, tự nhiên sẽ bị nam châm hút. Ngay cả đấu khải cũng là dùng kim loại chế thành. Ở giữa nhất thời, tất cả mọi người chiến thần điện vây công nó không bị khống chế, bị hút về phương hướng của nó. Trong lòng Lưu Trấn Vũ chợt lạnh, đã xong. Các đội hữu trẻ tuổi không muốn bỏ lại hắn mà chạy trốn. Tuy rằng sẽ khiến cho hắn cảm động, nhưng đây là hành vi ngu xuẩn hạng gì. Một cái chớp mắt, bọn hắn đã bỏ qua cơ hội vừa rồi để chạy thoát, bây giờ muốn chạy đều chạy không được. Lưu Trấn Vũ hét lớn một tiếng, cơ giáp màu đen dừng lại một chút. Ngay sau đó, một đám ngọn lửa màu trắng bỗng nhiên mở lên. Hai tay cơ giáp hợp lại nắm ở trên đỉnh đầu. Một thanh trường đao hiển hiện, ngọn lửa màu trắng kia trong nháy mắt ngưng tụ tại trên trường đao, một đao toàn lực đánh xuống. Hắn đã không kịp cứu viện tên đồng đội kia, hiện tại chỉ có liều mạng một lần. Hắn nhóm lửa võ hồn Trảm Nguyệt đao, hồn kỹ thứ 7 võ hồn chân thân hiển hiện. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu trắng bạc, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng cơ giáp sắp bị lưu tinh chùy đánh trúng. Cái cơ giáp kia bị chống lên trên không, hết sức mạo hiểm tránh đi một kích chí mạng của tinh phách Nguyên Long. Tinh phách Nguyên Long cúi đầu xuống, dùng cái đầu cứng rắn nhất của chính mình chọi cứng Trảm Nguyệt đao của Lưu Trấn Vũ. Đương một tiếng vang thật lớn, tinh phách Nguyên Long bị đánh đến hướng về sau ngã xuống. Tựa hồ là cảm thấy đau đớn, nó tức giận gào thét một tiếng. Trong mắt kim quang lập tức trở nên càng thêm chói mắt, lại hút vào cơ giáp màu đen của Lưu Trấn Vũ. Quả thực là đưa nó hấp xả hướng mình. Lưu tinh chùy bay trở về, phanh một tiếng, đánh tại mặt bên cơ giáp Lưu Trấn Vũ, đem cơ giáp đập bay. Một đôi chân trước của tinh phách Nguyên Long lần nữa bắn ra kim loại xạ tuyến chói mắt, thẳng đến hai đài cơ giáp màu tím khác bị hút đến gần nó. Trước đó xuất hiện hào quang màu trắng bạc lại một lần đăng tràng. Tại thời điểm cực kỳ nguy cấp lại đem cơ giáp đánh bay ra, làm hắn tránh cho bị kim loại xạ tuyến chính diện bắn trúng. Lúc này mọi người chiến thần điện đã phát hiện thân ảnh phát ra hào quang màu trắng bạc. Đó rõ ràng là một cái người, mặc đấu khải màu trắng bạc. Cầm trong tay trường thương, trên người bốn cái hồn hoàn hào quang lóng lánh. Đây là ai? Trong đầu của bọn họ đều sinh ra cùng một cái nghi vấn. Không thể nghi ngờ, đối phương là đang giúp bọn hắn. Nhưng thấy trên người đối phương chỉ có bốn cái hồn hoàn, người của chiến thần điện chúng cũng không có buông lỏng. Thất hoàn Lưu Trấn Vũ điều khiển cơ giáp màu đen đều không phải là đối thủ của tinh phách Nguyên Long, hồn sư tứ hoàn thì có ích lợi gì đâu. Nhưng vào lúc này, từng đạo quang mang đột nhiên từ nơi không xa phóng tới. Đầu tiên đến chính là một quả hỏa cầu khổng lồ, hỏa cầu trực tiếp nện ở trên người tinh phách Nguyên Long, nổ ra ánh lửa đầy trời. Nổ cho tinh phách Nguyên Long liên tục gầm thét. Nó mặc dù không có thụ thương, lại bị ánh lửa kia chặn ánh mắt ngay sau đó. Một cái lôi đình to lớn ngang tàng mà tới, hung hăng đánh vào trước ngực tinh phách Nguyên Long. Nổ nó một cái nghiêng ra, hướng về sau ngã xuống. Viện quân. Đây là viện quân tới từ nơi nào? Cơ giáp màu đen của Lưu Trấn Vũ bị nện xẹt một khối với đứng người lên, vui mừng quá đỗi. Sau đó hắn liền nhìn ra lai lịch những viện quân này. Đó là từng đạo bóng người màu xanh lục thật sự là quá bắt mắt. Đồng phục màu xanh lá, một mặt thiếu niên ngây thơ. Là Sử Lai Khắc Học Viện sao? Là những học viên trẻ tuổi của Sử Lai Khắc Học Viện. Lúc trước cơ giáp của bọn Lưu Trấn Vũ liền là bay qua đám người Sử Lai Khắc Học Viện này. Lưu Trấn Vũ ban đầu cũng không quá xem trọng những học viên này, dù sao bọn hắn tuổi tác quá nhỏ. Mặc dù nhiều người, nhưng trên chiến trường, nhân số có thể quyết định thắng thua sao? Vẫn là phải xem thực lực. Đám thiếu niên này nhìn qua bất quá 15-16 tuổi, thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Tam hoàn, nhiều nhất tứ hoàn đi. Mà giờ khắc này, thời điểm những thiếu niên này xuất hiện tại sau lưng nhóm hắn, trong lòng Lưu Trấn Vũ cực kỳ cảm động. Vô luận nói như thế nào, đây là viện quân. Mà hai đạo công kích vừa rồi ít nhất là trình độ ngũ hoàn. Sau đó hắn liền thấy một tên thiếu niên từ trong đám người vọt ra. Người kia sải bước hướng về Nguyên Long phát khởi công kích. Bên trong quá trình vọt tới trước, trên người thiếu niên kim quang đại phóng. Toàn bộ thân thể bắt đầu biến hóa, trên người hồn hoàn thứ lấp lánh. Trong nháy mắt thiếu niên này vậy mà cao đến cao 4 mét. Toàn thân mọc đầy lông màu vàng kim, đôi cánh tay trở nên đặc biệt cứng cáp. Tinh phách Nguyên Long tự hồ cảm nhận được uy hiếp. Nó không quan tâm những cơ giáp kia, cái đuôi to lớn trên mặt đất mãnh liệt vỗ tới. Thúc đẩy thân thể của nó đón lấy thiếu niên kia. Rất nhanh cái đuôi nó quét ngang mà ra, quất hướng thiếu niên kia. Tốt lắm. Thiếu niên hét lớn một tiếng, lại không tránh không né, giang hai tay ra. Hắn đột nhiên hướng Lưu Tinh Trùy mà ôm. Không thể được. Lưu Trấn Vũ hoảng sợ kêu to. Vòng phòng hộ cơ giáp màu đen cũng đỡ không nổi cái đuôi của tinh phách Nguyên Long. Nhưng một màn kế tiếp khiến cho hắn trừng mắt há hốc mồm. Hắn thấy thiếu niên kia thế mà ôm lấy Lưu Tinh Trùy. Mặc dù đang lui lại, nhưng mấy bước về sau, thiếu niên vững vàng đứng vững. Tinh phách Nguyên Long dùng sức ưỡn ẹo thân thể, mong muốn thu hồi Lưu Tinh Trùy. Nhưng thiếu niên kia ôm lấy Lưu Tinh Trùy không thả. Một người một thú vậy mà so kè cái này. Đây là thân thể của con người sao? Đây là một tên hồn sư tứ hoàn có thể làm được sao? Những người kia của nhóm Lưu Chấn Vũ thấy cảnh này cũng đều choáng váng. Từng quả hỏa cầu, từng đạo lôi đình, còn có công kích từ xa khác không ngừng mà rơi vào trên người Tinh Phách Nguyên Long. Hào quang bạo phát nổ đầy người nó. Nhưng cái đuôi của nó bị kéo lại, mong muốn né tránh đều rất khó. Chỉ một cái chớp mắt chẳng diện lại bị khống chế lại. Các bằng hữu chiến thần điện rút lui trước một chút, để cho chúng ta tới. Một cái âm thanh réo rắt vang lên. Tiếp theo một đạo thân ảnh màu tím tựa như một đạo lôi đình kinh thiên. Trong nháy mắt đã đến trước người Tinh Phách Nguyên Long. Điện quang màu tím đột nhiên lấp lánh, một vệt bóng mờ từ trên người hắn tách ra. Sau đó nhào tới trên người Tinh Phách Nguyên Long. Rầm rầm rầm. Một chuỗi tiếng nổ mạnh vang lên. Tinh Phách Nguyên Long bị nổ thành toàn thân rung động, liên tục bước nhỏ lui lại. Thân ảnh màu trắng bạc đầu tiên cứu viện chiến thần điện đã theo hướng phía dưới vạch một cái. Thân ảnh xuất hiện, trong tay hắn một cái thương dài trắng huy động. Sau đó vết nứt xuất hiện, lặng yên không một tiếng động rơi vào nơi nhỏ nhất của cái đuôi Tinh Phách Nguyên Long. Phốc một tiếng vang nhỏ, vết nứt đen kịt kia tựa như là dao nóng cắt mỡ bò. Trong nháy mắt cái đuôi của Tinh Phách Nguyên Long bị chặt đứt. Cái đuôi là thủ đoạn công kích cường đại nhất của Tinh Phách Nguyên Long lại bị hóa giải. Lưu Chấn Vũ không thể tin vào hai mắt của mình. Những thiếu niên này mạnh như thế sao? Tên thiếu niên kia toàn thân điện quang lượn lờ, tách ra bóng mờ lôi đỉnh, vậy mà là một tên hồn sư lục hoàn. Lực công kích của hắn dĩ nhiên mạnh như thế. Lại có một tên thiếu niên học viên của Sử Lai Khắc học viện từ bên trong vọt ra. Dưới chân hắn có một con thụ xà to lớn, đầu rắn nâng lên, đưa hắn đội lên trên không. Thiếu niên tay cầm trường đao, kéo ở bên người, khí thế của hắn đang liên tục tăng lên. Đồng dạng có 6 cái hồn hoàn theo dưới chân hắn bay lên. Đấu khải màu bạc trắng bao trùm toàn thân, đệ tứ hồn hoàn càng lóe sáng. Thụ xà dưới người hắn mang theo hắn cấp tốc xông về trước. Khí thế của hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Chuôi đại đao trong tay, bên trên mặt đao ánh sáng trở nên càng ngày càng sáng chói. Thụ xà đột nhiên tăng tốc, cùng lúc đó có thể tinh tường nhìn thấy. Nương theo lấy thụ xà tăng tốc, trên người thiếu niên kia hồn hoàn thứ 5 cũng sáng lên, đó là một cái hồn hoàn màu đen. Trên người thiếu niên cơ bắp bỗng nhiên bành trướng, mặt ngoài làn da hiện ra hoa văn giống thụ xà dưới thân. Hồn kỹ vạn năm thụ xà cường nhận chi lực. Thụ xà tại bên trong hồn thú sức chiến đấu không tính mạnh, thiên phú cũng không được tốt lắm. Thế nhưng, lực lượng của nó cực lớn. Chiến đấu cùng thụ xà, tuyệt đối không nên bị nó quấn chặt lấy. Bằng không mà nói, coi như là một con voi ma mút cũng sẽ bị nó xiết đến đứt gân gãy xương. Ánh đao sáng ngời lóe lên mà tới. Thiếu niên phía trước toàn thân phát ra điện quang chói mắt căn bản không có quay đầu nhìn. Hắn phóng thích ra quang ảnh to lớn liền đột nhiên ôm lấy Tinh Phách Nguyên Long. Đem Tinh Phách Nguyên Long một bên bại lộ tại phía dưới ánh đao. Lúc này, Lưu Chấn Vũ mới nhìn đến trên đầu thụ xà còn đứng đấy một người khác. Bởi vì người này bị thiếu niên kia che lại, cho nên hắn lúc trước cũng không có chú ý tới. Lúc này bởi vì thụ xà đã đến mặt bên tầm mắt hắn, hắn mới nhìn rõ ràng. Thiếu niên kia hai tay để ở trước ngực, hai bàn tay cách xa nhau 20cm. Tại trong lòng bàn tay của hắn, lam, đỏ, xanh, vàng hào quang 4 màu giao hòa lẫn nhau. Ngay tại trong nháy mắt ánh đao sáng ngời bổ xuống. Một cái quầng sáng 4 màu bỗng nhiên theo trên tay của thiếu niên kia dập dờn mà ra. Hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tinh Phách Nguyên Long lại trong khoảnh khắc đó phảng phất toàn thân đều sụi lơ như vậy. Ngay cả lớp biểu bì cứng rắn hơn sắt thép đều mất đi sáng bóng. Phốc một tiếng, cự đao vào cơ thể, theo chỗ cổ Tinh Phách Nguyên Long chém vào. Tinh Phách Nguyên Long ầm ầm ngã xuống đất, bay lên một đám bụi mù mịt. Không có huyết dịch chảy ra, chỗ đứt chỉ có thể nhìn thấy kim nguyên tố. Cái kim nguyên tố kia tràn đầy hoạt tính, cực nhanh dũng động. Tiếp theo Tinh Phách Nguyên Long cấp tốc mất đi sinh mệnh lực. Lưu Chấn Vũ cùng một đám đấu thiên giả chiến thần điện lúc này đều có chút ngốc trệ. Lúc trước Tinh Phách Nguyên Long kia áp bách đến bọn hắn không thở nổi. Bọn hắn căn bản là không có cách đối kháng với Tinh Phách Nguyên Long mạnh mẽ. Nhưng nó liền như vậy mà chết rồi, tại trong thời gian ngắn ngủi như thế bị đánh giết. Mà đánh giết con Tinh Phách Nguyên Long này chính là các thiếu niên Sử Lai Khắc học viện, ngay cả phương tiện giao thông đều không có. Ánh sáng thu lại, thiếu niên lúc trước khốn trụ Tinh Phách Nguyên Long trôi nổi mà lên. Hắn đưa tay đập tay với thiếu niên cầm trường đao. Sau đó bọn hắn đều chuyển hướng về thiếu niên phía sau bên trên đang tán phát ra hào quang 4 màu. Đồng thời hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Vừa rồi mấy người phân biệt ra tay là Băng Thiên Lương có được võ hồn điện thần Ma Khôi. Vũ Thiên có được võ hồn mạch đao. Cùng với Tiền Lỗi ôm lấy Lưu Tinh Trùy. Phát ra công kích từ xa chính là tất cả mọi người của tổ thứ hai. Trên tay thả ra hào quang 4 màu chính là Lam Hiên Vũ. Mà mấy lần trước cứu được người chiến thần điện, tự nhiên là trinh sát tiên phong Lưu Phong. Nhất kích chặt đứt cái đuôi của Tinh Phách Nguyên Long là thứ nguyên trảm của hắn. Đây không phải hồn kỹ, mà là kinh cước long kèm theo cho hắn một cái thiên phú. có thể khiến cho Bạch Long Thương của hắn phát ra tất cả công kích đều phụ thêm hiệu quả xé rách không gian của Thứ Nguyên Trảm, có lực cắt siêu mạnh. Lúc trước bọn hắn cùng một chỗ tại tinh cầu tinh linh thu hoạch hồn linh. Hồn linh mạnh nhất không thể nghi ngờ là Bích Cơ cùng Ma Hậu. Nhưng trừ các nàng ra, Âm Dương Hỗn Độn Điểu, Kinh Cực Long cũng đều là hồn thú cực kỳ cường đại. Kinh Cực Long là địa long nắm giữ không gian huyền bí cường đại, có thực lực cường đại không kém hơn chân long. Nếu như không phải thành hồn linh, nó tất nhiên sẽ thành hung thú. Một trận chiến này chiến thắng then chốt cũng không phải là bị hồn linh Tử Lôi Hùng trên phạm vi lớn tăng cường điện thần ma khôi, cũng không phải hồn kỹ vạn năm mạnh mẽ tăng phúc mạch đao của Vũ Thiên, mà là Lam Hiên Vũ. Chính như lúc trước Nana nói, thời điểm làm thủy, hỏa, gió, thổ, tứ đại nguyên tố cơ sở tề tựu, Lam Hiên Vũ khống chế nguyên tố liền sẽ tiến vào một cái cảnh giới mới. Vừa rồi hắn thi triển chính là do tứ đại nguyên tố diễn sinh ra. Hồn kỹ nhằm vào tất cả nguyên tố mạnh mẽ, chính là nguyên tố Bắc Ly hay còn gọi là nguyên tố bong chóc. Cái này tương đương với hắn đem 4 loại nguyên tố khống chế liền hợp lại cùng nhau tạo ra một cái hồn kỹ. Theo trên uy năng mà nói, nguyên tố Bắc Ly kém xa đại ngũ hành thần quang. Đại ngũ hành thần quang là toàn diện lại mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng, đại ngũ nguyên tố Bắc Ly làm bóc ra nguyên tố, có thể khiến bên trong phạm vi bao trùm tất cả nguyên tố bỗng nhiên tan biến. Mặc dù nương theo lấy nguyên tố trong không khí, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như thường. Nhưng đối với những người có năng lực khống chế nguyên tố mà nói, trong chiến đấu, nguyên tố đột nhiên bị bóc ra, bọn hắn tuyệt đối với sẽ không vui vẻ. Lam Hiên Vũ vừa rồi cũng là đang tiến hành nếm thử. Đây là hắn lần đầu tiên thi triển nguyên tố Bắc Ly. Khi nhìn tư liệu Nguyên Long, hắn liền phát hiện, năng lực chủ yếu của Nguyên Long đều đến từ kim nguyên tố. Như vậy nếu như mất đi kim nguyên tố thì sao? Chúng nó có thể yếu đi hay không? Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác. Thời điểm nguyên tố Bắc Ly bao phủ tinh phách Nguyên Long, trên người nó đã xuất hiện biến hóa. Bản thân kim nguyên tố bị cưỡng ép bóc ra. Mặc dù không có khả năng một thoáng hoàn toàn bóc ra, nhưng một thoáng này đối với nó tạo thành tổn thương là to lớn, khiến sự cường đại lực phòng ngự của nó tan rã hơn phân nửa. Bằng không mà nói, Vũ Thiên công kích tuy mạnh, lại cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Dù sao một đao kia của Vũ Thiên làm sao cũng không có khả năng mạnh bằng Trảm Nguyệt đao lúc trước của Lưu Chấn Vũ. Nguyên tố Bắc Ly hữu hiệu, Lam Hiên Vũ mừng rỡ trong lòng. Ý vị này là năng lực này của hắn là khắc tinh của tất cả nguyên long trên tinh cầu này. Hắn dĩ nhiên có khả năng dựa vào Thiên Thánh Liệt Uyên Kích phá vỡ phòng ngự nguyên long, nhưng cũng không thể lúc nào cũng dùng ra Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, thân thể của hắn không chịu nổi. Lúc trước chiến đấu, bọn hắn kỳ thật đều thông qua Lưu Phong truyền đến video quan sát. Lam Hiên Vũ liền phát hiện Nguyên Long đến cấp độ 6 này, lực phòng ngự thật sự là quá mạnh. Có thể nói, bên trong toàn bộ đoàn đội, trừ Thiên Thánh Liệt Uyên Kích của hắn ra, không có cái thủ đoạn gì hữu hiệu có thể triệt để phá vỡ phòng ngự của bọn nó. Thất Hoàn Hồn Thánh kèm theo cơ giáp màu đen đều không phá được, bọn hắn làm sao mà phá? Mà nguyên tố Bắc Ly hữu hiệu, mang ý nghĩa là cái vấn đề lớn nhất này đã được giải quyết. Thụ xà phủ phục xuống tới, lặng yên không một tiếng động biến mất. Mọi người Sử Lai Khắc Học Viện tụ tập tới, hệ mẫn công được Lưu Phong dẫn đầu hạ tản ra đến xung quanh, xem có nguyên long khác tới gần hay không. Nhóm đấu thiên giả chiến thần điện dồn dập mở ra cơ giáp, đi ra. Ánh mắt Lưu Chấn Vũ có chút phức tạp, hắn nhìn những thiếu niên trước mặt này, cảm giác nhận biết của mình đã bị che kín. Hắn dĩ nhiên không biết là tác dụng của nguyên tố Bắc Ly khiến Vũ Thiên có thể nhất kích thành công. Hắn chỉ biết là người ta dùng một đao chém đứt. Ta là chiến thần điện Lưu Chấn Vũ, tạ ơn các vị tương trợ. Nay nếu không phải mọi người tới, chỉ sợ chúng ta đã tử thương thảm trọng. Lam Hiên Vũ cười nói. Tất cả mọi người là đấu thiên giả, ngài đừng khách khí. Vãn bối là Lam Hiên Vũ. Giúp đỡ là nên phải làm. Mà Lưu Chấn Vũ lúc này mới phát hiện, thiếu niên dùng trường đao đứng ở đằng sau thiếu niên Lam Hiên Vũ này nửa bước. Hiển nhiên là tên Lam Hiên Vũ này là người cầm đầu. Thiếu niên Lôi Điện cũng là như thế. Nhưng hắn lúc trước rõ ràng thấy trên người của Hiên Vũ chỉ có 4 cái hồn hoàn. Mặc dù là 4 cái hồn hoàn màu đen, nhưng một tên hồn sư tứ hoàn có thể chỉ huy hồn sư lục hoàn sao? Trên tay Lưu Chấn Vũ hào quang lóe lên, xuất ra một cái túi. Hắn đem cái túi đưa cho Lam Hiên Vũ nói. Cứu mệnh tri ân, không thể báo đáp, đây là chiến lợi phẩm chúng ta lúc trước săn giết một chút nguyên long lấy được, đưa cho ngươi. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói. Không cần, không cần. Chúng ta hỗ trợ lại không phải là vì cái này, chúng ta không thể nhận. Nhưng long nguyên kim của tinh phách nguyên long kia chúng ta liền không khách khí. Lưu Chấn Vũ khăng khăng muốn đưa, nói. Không được, cái này các ngươi nhất định phải nhận lấy. Không có các ngươi cứu viện chúng ta hôm nay liền sẽ toàn quân bị diệt. Long nguyên kim còn có thể kiếm lại, người đã chết thì cái gì cũng bị mất. Phần đại ân này ta sẽ nhớ kỹ, cũng sẽ hướng chiến thần điện bẩm báo chúng ta. Xin hỏi các ngươi là lớp nào của Sử Lai Khắc Học Viện? Nói xong, hắn cưỡng ép đem cái túi trong tay nhét vào trong tay Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta là năm thứ tư ngoại viện Sử Lai Khắc học viện, đang thi hành nhiệm vụ đấu thiên. Lưu Chấn Vũ bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời không khỏi âm thầm tán thưởng. Ngoại viện đó nha, mới năm thứ tư mà thôi. 16 tuổi, nhiều lắm là 17 tuổi đi. Hắn đều thấy trong đó có mấy tên hồn sư lục hoàn. Toàn thể tuổi tác cái đoàn đội này so với chính mình dẫn đầu tiểu đội chiến thần điện này còn nhỏ hơn 3 tuổi, thực lực lại là cấp độ cao hơn. Hồn sư thực lực mạnh yếu hoàn toàn không phải dùng hồn lực liền có thể đơn giản cân nhắc. Nhưng hồn lực có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhất là, một ít hồn sư của Sử Lai Khắc học viện này, võ hồn không thể nghi ngờ đều cực mạnh. Võ hồn mạnh mẽ tăng thêm hồn lực mạnh mẽ, cái này là chân chính sẽ mạnh mẽ. Sử Lai Khắc học viện thật không hổ là Sử Lai Khắc học viện. Lam Hiên Vũ không tiếp tục khách khí, thu hồi Long Nguyên Kim. Lưu Chấn Vũ bọn hắn không có dừng lại lâu, trực tiếp trở về căn cứ nghỉ ngơi. Rất nhiều cơ giáp của bọn hắn đều xuất hiện tổn hại, cần chữa trị. Mà lại vừa mới một trận chiến này đã gõ cảnh báo cho Lưu Chấn Vũ. Hắn nhất định cần trở về nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, đồng thời một lần nữa chế định sách lược, không thể lại mù quáng xuất kích. Lần này nếu là toàn quân bị diệt, hắn thật khó từ hết tội lỗi. Đưa mắt nhìn nhóm cơ giáp sư rời đi, Lam Hiên Vũ bọn hắn mới từ trong đầu tinh phách nguyên long đào ra Long Nguyên Kim của nó. Khối Long Nguyên Kim này đặc biệt lớn, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong năng lượng ba động kịch liệt. Long Nguyên Kim bản thân là màu vàng kim, bên trong có quang mang lấp lánh, vô cùng bắt mắt. Mà Long Nguyên Kim khác, Lam Hiên Vũ cũng nhìn kỹ. Long Nguyên Kim lớn nhỏ không đều, nhưng bộ dáng đều kém không nhiều. Hiển nhiên là càng lớn càng tốt, bên trong năng lượng ẩn chứa càng mạnh. Đường Vũ cách kiểm tra tinh phách Nguyên Long đã biến thành thi thể kim loại, về sau hướng Lam Hiên Vũ nói. Nồng độ kim nguyên tố cao hơn rất nhiều, bản thân chứa chất bẩn rất ít. Một con Nguyên Long lớn như vậy, có thể tinh luyện ra không ít Long Nguyên Kim. Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên, sau đó không khách khí chút nào nắm tinh phách Nguyên Long thu vào bên trong vận mệnh chi hoàn chính mình. Long Nguyên Kim có thể đổi điểm cùng quân công. Chút thi thể Nguyên Long này mang về còn có khả năng tinh luyện kim loại hiếm. Khó trách lão sư luôn là nói là đến năm thứ tư kiếm tiền liền dễ dàng hơn một chút. Nguyên lai làm nhiệm vụ liền là phương pháp kiếm tiền tốt nhất. Lam Mộng Cầm tiến đến bên người Lam Hiên Vũ nói. Những người kia của chiến thần điện nếu là biết chúng ta một mực theo đuôi bọn hắn, không biết sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Ngươi thật sự là quá lợi hại, lợi dụng người ta dò đường cho chúng ta. Giúp quen thuộc đặc tính cùng thực lực Nguyên Long. Cuối cùng tất cả thu hoạch của người ta cũng đều cho chúng ta. Lam Hiên Vũ liếc mắt lườm nàng, nói. Ngươi biết quá nhiều rồi đấy. Lam Mộng Cầm nói đại thể không sai, bọn hắn lúc trước đi theo những cơ giáp chiến thần điện này, thu hoạch lớn nhất không phải chút Long Nguyên Kim này, mà là để hiểu rõ đối với Nguyên Long. Bất luận cái tư liệu gì đều khó có khả năng đem tình huống thật hoàn toàn bày biện ra. Chỉ có chân chính đi cảm thụ, bọn hắn mới có thể biết Nguyên Long mạnh yếu, đặc điểm năng lực các loại. Vừa rồi nếu như không phải nguyên tố Bắc Ly của hắn có tác dụng, thì mong muốn đánh giết tinh phách Nguyên Long kia vẫn là hết sức phiền toái. Rất có thể vẫn là phải dựa vào Thiên Thánh Liệt Uyên Kích. Tinh phách Nguyên Long thật sự rất mạnh, cái năng lực thiên phú này cơ hồ là khắc chế tất cả cơ giáp cùng đấu khải. Lưu Chấn Vũ bọn hắn sở dĩ thất bại thê thảm, nguyên nhân rất lớn liền là bị tử tính khắc chế. Bằng không thì vẫn có thể chạy. Tinh phách Nguyên Long tốc độ bùng nổ nhanh, nhưng tốc độ di chuyển khẳng định không bằng cơ giáp. Có kinh nghiệm một trận chiến lúc trước, Lam Hiên Vũ đối với năng lực Nguyên Long liền trong lòng hiểu rõ. Nguyên Long cấp 6 cùng cấp 6 trở xuống bọn hắn đối phó cũng không có vấn đề. Nhưng cấp bậc Nguyên Long cao hơn liền khó nói. Cấp 7 có lẽ có thể khiêu chiến một thoáng, cấp 8, cấp 9 coi như xong. Đây không phải là bọn hắn đối phó được. Tư liệu biểu hiện, Nguyên Long cấp 6 trở lên rất ít xuất hiện. Cho nên, nhiệm vụ này đối với bọn hắn mà nói vẫn là tương đối với dễ dàng. Hiện tại trên tay bọn họ đã có hơn 20 khối Long Nguyên Kim. Nhiệm vụ hoàn thành tiếp cận 1 phần 12. Mà bọn hắn còn có một khối Long Nguyên Kim cấp 6 lớn như vậy. Cái này có thể là đồ tốt nha. Không biết sau này trở về có thể đổi bao nhiêu điểm. Tối thiểu nhất có thể đổi tương đương với một viên huy chương màu tím đi. Bọn hắn tại trong 10 ngày hoàn thành nhiệm vụ là không có vấn đề gì cả. Hiện tại liền xem thu hoạch là có thể chắc chắn được như vậy. Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua hồn đạo dụng cụ thông tin trên tay, bọn hắn đã cách căn cứ 50 cây số về bên trái. Hắn hạ lệnh di chuyển ngang, tìm kiếm Nguyên Long. Hắn cũng không biết Nguyên Long cao cấp bây giờ là ở nơi nào. Nhưng không hề nghi ngờ, khoảng cách căn cứ càng xa càng nguy hiểm. Khoảng cách gần căn cứ một chút, liền tương đối với an toàn một chút. Ở cái nơi này, bọn hắn đã đụng phải Nguyên Long cấp 6, vậy liền còn có thể lại đụng đến. Để bảo đảm an toàn, tự nhiên là không thích hợp tiếp tục thâm nhập sâu. Lúc này, bên trong toàn bộ đồng học hưng phấn nhất phải kể đến là Tiền Lỗi. Trong tay hắn đang cầm theo cái đuôi lúc trước của tinh phách Nguyên Long bị chém đứt. Cái đuôi là từ giữa đó bị chém đứt, còn để lại ước chừng dài 3 mét. Cái đồ chơi này cực kỳ nặng nề, nhưng Tiền Lỗi nương tựa theo lực lượng hoàng kim bỉ mông ban cho, dùng đến rất vừa vặn. Hắn thử một chút vung đến cái đồ chơi này, thật sự chính là đập đá thành bụi phấn, uy lực to lớn vô cùng. Cái đuôi này làm vũ khí quả thực là không có gì thích hợp bằng. Cho nên một mình hắn đi ở phía trước, những người khác cách hắn khá xa. E sợ bị đồ chơi của cái tên này ảnh hưởng đến. Cái này đơn giản liền là khắc tinh của cơ giáp, vòng phòng hộ cơ giáp cũng đỡ không nổi nó. Mà lại nó có năng lực thiên phú nát bấy của tinh phách nguyên long. Mà năng lực này cũng không có nương theo lấy tinh phách nguyên long chết mà tan biến. Sau khi mấy lần nếm thử, Tiền Lỗi đã triệt để thích cái đồ chơi này. Hắn đều không có cảm giác đến mình đã biến thành người có chút bạo lực. Đi về ngang tìm tòi 2 giờ, bọn hắn lẻ tẻ đụng phải một chút nguyên long đều không mạnh, dùng cấp 2, cấp 3 làm chủ. Bọn hắn thuận tay giết, long nguyên kim cũng tích lũy đến hơn 30 khối. Lam Hiên Vũ lần nữa hạ lệnh nghỉ ngơi, hôm nay thu hoạch đã đủ. Thế nhưng, hắn vẫn là cảm giác được có chút không thích hợp. Bởi vì dựa theo tư liệu biểu hiện, bên trên tinh cầu long nguyên có rất nhiều nguyên long. Điều này cùng tình huống bọn hắn lần gặp phải có chút không tương xứng. Lam Hiên Vũ hướng Đường Vũ Cách hỏi. Vũ Cách, ngươi có thể cảm ứng được kim nguyên tố gợn sóng phía xa hay không? Để thông qua loại phương thức này tìm được nguyên long. Đường Vũ Cách nói. Khoảng cách gần vẫn được, cự ly xa chỉ có cảm ứng đại khái. Lam Hiên Vũ nói. Có cảm ứng là đại khái được. Ta phụ trợ ngươi thử nhìn một chút. Nói xong, hắn vung ra một cây ngân văn lam ngân thảo quấn quanh ở trên người Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách khép kín hai con ngươi, bên trên người tán phát ra kim quang nhàn nhạt. Tại ngân văn lam ngân thảo phụ trợ, lực cảm ứng của nàng sẽ tăng lên trên diện rộng. Sau một hồi lâu, nàng mở ra hai con ngươi, hướng Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói. Không được, bởi vì bên trên hành tinh này kim nguyên tố quá nồng nặc. Cơ hồ nơi nào đều có, trừ phi có kim nguyên tố gợn sóng đặc biệt rõ ràng. Bằng không ta không cảm giác được quá nhiều đồ vật. Ít nhất tại ta vừa rồi cảm giác bên trong phạm vi, có quá nhiều kim nguyên tố gợn sóng rõ ràng. Hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại, hiện tại hiệu suất thật sự là có chút thấp. Bọn hắn nếu chỉ như thế này, chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Vẫn phải là thu hoạch càng nhiều long nguyên tinh cùng thi thể nguyên long mới xem như thu hoạch phong phú. Lam Hiên Vũ nói, mọi người tại đây nghỉ ngơi tại chỗ, Lưu Phong, Vũ Cách, Tú Tú, Mộng Cầm, Huy Huy đi theo ta. Chúng ta dùng thiên dực đi chỗ xa trinh sát một chút, từ không trung tìm kiếm nguyên long. Lão Băng, lúc ta không có ở đây, ngươi phụ trách chỉ huy. Chúng ta sẽ mau chóng trở về. Băng Thiên Lương nhẹ gật đầu, nói. Được rồi. Lam Hiên Vũ là cân nhắc qua trên không trung gặp được tình huống loại nguyên long bay lượn này. Nhưng thiên dực bọn hắn tốc độ cực nhanh, nếu bay lượn nguyên long có thể đuổi kịp bọn hắn là khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mà thông qua thiên dực trinh sát, có thể trinh sát phạm vi lớn hơn nhiều, tự nhiên cũng dễ dàng có phát hiện. Tiền Lỗi tội nghiệp lại gần. Lão đại, vì sao không mang theo ta? Lam Hiên Vũ tức giận nói. Ngươi chơi quả cầu kim loại kia đi. Ngươi ở lại, vạn nhất gặp phải nguyên long công kích, ngươi phụ trách theo chính diện chống cự. Được rồi. Tiền Lỗi bất đắc dĩ. Lam Hiên Vũ không mang theo hắn là bởi vì tốc độ bay thiên dực của hắn chậm một chút. Bởi vì thiên dực của hắn so với những người khác lớn hơn, đối với tốc độ vẫn là có ảnh hưởng. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.